Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 191. Có người bị hãm hại. Hiểu được. Dược Thiên Sầu đi tới bên bàn, lấy ra hai nắm tử sắc linh thạch ào ào đổ xuống bàn, quay đầu lại cười nói: thêm luôn khối đó, tổng cộng 30 khối, các ngươi kiểm một chút. Vị trưởng lão kia bước nhanh tới, giải đống tử sắc linh thạch lóe sáng bằng da, đếm một lần, xác nhận không lầm, vui mừng nói: không sai, không thiếu một khối. Võ Tứ Hải gật đầu, nhìn Dược Thiên Sầu cười nói: tiên sinh nguyện ý ra giá lớn như vậy, nhất định đã xác nhận vật ấy là chứng chu tước không thể nghi ngờ. Võ gia ta ăn cơm bằng ánh mắt, lão phu mắt vụng về, muốn mời tiên sinh chỉ giáo một phen làm sao nhận rõ vật ấy. Chẳng hay có thể chỉ giáo hay không? Đó thật là chứng chu tước sao? Ngươi muốn ta chỉ giáo thật đã tìm lộn người. Tự biết đó là thứ gì? Ta chỉ là đáp ứng một vị bằng hữu đem kiện vật phẩm đầu tiên hôm nay mua tặng cho người ấy mà thôi. Thần tình Dược Thiên Sầu bên dưới mảnh vải đen cũng co quắp, lễ vật này tặng ra cũng làm hắn có chút xót ruột. Nghe vậy mọi người không nói gì. Trên mặt Võ Tứ Hải hiện ra dáng tươi cười, nói: tiên sinh thực sự là danh tác. Được rồi, hiện tại tiên sinh lĩnh vật ấy đi ngay, hay đợi lúc tan cuộc mới lĩnh? Đặt ở đây trước đi, ta xem sau đó còn thứ gì tốt nữa không? Dược Thiên Sầu nói. Võ Tứ Hải phất tay, một gã đệ tử cầm lại một thẻ bài, mặt trên viết chữ nhất. Dược Thiên Sầu tiếp nhận thẻ bài, cũng không cần hỏi nhiều. Quy củ này hắn đã sớm nghe qua từ trong miệng Võ Lập Thành. Sau khi mua xong vật phẩm, vẫn chưa lĩnh vật phẩm mà giao cho bên bán đấu giá bảo quản. Đồng thời bên bán đấu giá theo thứ tự phát thẻ bài giao cho người mua. Người mua sau khi lĩnh vật phẩm bằng thẻ bài, ở trong buổi bán đấu giá có thể đưa thẻ bài kêu giá. Dược Thiên Sầu mua kiện vật phẩm đầu tiên nên dãy số là nhất. Hai người đưa Tiến tiên sinh về phòng đấu giá, lại nói cho Võ Thái trưởng lão tiếp tục bán đấu giá. Võ Tứ Hải nói với hai gã đệ tử: làm phiền. Dược Thiên Sầu khách khí một câu, đi theo hai gã đệ tử không ngừng cung kính dẫn đường phía trước, quay trở về ngồi bên cạnh Võ Lập Tuyết. Những người ở đây cũng đều phát hiện tình huống có điểm sai. Người này lúc đi vào chỉ có một gã đệ tử dẫn đường, ở trong đó có chút khá lâu. Khi đi ra lại có hai gã đệ tử dẫn đường. Xem thần tình hai gã đệ tử có vẻ gì thường cung kính. Lẽ nào bên trong xảy ra chuyện gì? Mọi người đều đang suy đoán thân phận của Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu ngồi trên ghế, nhớ tới lão giả vừa rồi, nụ cười bên dưới mảnh vải đen có vẻ thật sâu. Đáy lòng hắc hắc cười nói: có thể để trưởng lão Võ gia cung kính như vậy, ngươi không phải là Võ gia gia trưởng Võ Tứ Hải thì còn có thể là ai? Ta không tin tưởng ngươi không biết ta là ai. Mong muốn ta lần đầu tiên xuất thủ ra cực phẩm linh thạch có thể cho ngươi hiểu được đạo lý. Đừng lãng phí một phen tâm tư của ta. Thực sự xuất ra 30 vạn thượng phẩm linh thạch. Bốn người Tất Tử Thông nhìn hắn. Từ khi bắt đầu nhận thức hắn, phát hiện hắn xuất thủ một lần so với một lần càng chuyên gia, nhưng lại có thời gian hết lần này tới lần khác lại rất keo kiệt, có điểm tiểu tiện nghi liền chiếm. Từ vài lần hắn đều muốn cỏ cơm của Yến Truy Tinh là có thể nhìn ra. Tim Võ Lập Tuyết cũng đập thật nhanh. Đời này chính là lần đầu tiên có người tặng thứ quý trọng như vậy cho nàng. Hiện tại nàng căn bản không dám nhìn hắn. Bên trong hậu trường, Võ Tứ Hải nhìn đống linh thạch màu tím lóe sáng một mảnh trên bàn, lâm vào trầm tư. Loại đồ vật đã tuyệt tích ngày hôm nay không ngờ bị người lấy ra xem như tiền để dùng. Dược Thiên Sầu này rốt cuộc lại có bối cảnh gì? Nghe khẩu khí của hắn tựa hồ không quan tâm tới những cực phẩm linh thạch này. Vậy nói rõ một vấn đề, hắn không chỉ có cực phẩm linh thạch. Gia vẻ Lập Thành từng nói qua, hắc y nhân ngay cả phù tiên đảo cũng không để vào mắt. Bối cảnh thâm hậu, bối cảnh thâm hậu a. Xem ra trên đời này còn tồn tại thế lực cường đại không muốn người biết a. Võ Lôi trưởng lão, Võ Tứ Hải lấy lại tinh thần hô một câu. chính là gọi vị trưởng lão vừa rồi. Gia chủ, Võ Lôi nhích lại gần. Võ Tứ Hải chỉ vào một mảnh tử sắc linh thạch trên bàn nói: những cực phẩm linh thạch này chúng ta để lại thu vào trong khố phòng. 30 vạn thượng phẩm linh thạch trích phần trăm, còn bao nhiêu chuẩn bị giao cho chủ bán. Võ Lôi quét mắt nhìn đống tử sắc trên bàn, mừng rỡ chắp tay nói: gia chủ anh minh, lẽ ra nên như vậy, ta đi chuẩn bị. Nói xong bốc đồ vật trên bàn bỏ vào trong túi trữ vật, cùng hai gã đệ tử mặt mày rạng rỡ đi theo. Bọn họ cũng thuộc võ gia, võ gia được chỗ tốt tự nhiên bọn họ cũng hài lòng. Trên đài, hai gã đệ tử võ gia đi ra, một người nâng khay, tên còn lại từ bên trong lấy ra hai vật vàng ấm ánh biểu diễn cho mọi người xem. Dược Thiên Sầu nghĩ thứ này có điểm nhìn quen mắt. Kiện vật phẩm bán đấu giá thứ hai: trung phẩm đỉnh cấp pháp bảo phòng ngự, một đôi kim cương trạc, cộng cả hai, giá quy định 2 vạn thượng phẩm linh thạch. Giá cao sẽ được, thấp nhất tăng giá 1.000 thượng phẩm linh thạch. Thỉnh chư vị kêu giá. Võ Thái vui vẻ tuyên bố nói: ngày hôm nay bắt đầu tốt đẹp, tâm tình của hắn không tệ. Nguyên lai là kim cương trạc, hèn chi sao ta lại thấy quen. Dược Thiên Sầu âm thầm nói: 2 vạn. Đã có người bắt đầu kêu giá: 2 vạn, nhất 2 vạn, nhị 2 vạn, tam. Sau đó liên tục có người tăng giá. Hiển nhiên thứ này trong mắt mọi người có mị lực hơn hẳn trứng chu tướng chó má gì đó, cũng thực dụng hơn nhiều. Mà những người có thể ngồi nơi này ra giá cũng đại biểu cho chính ma hai đạo, hoặc một ít phú hào trong tu chân giới, đều là kẻ có tiền. Chỉ cần nghĩ là thứ đáng giá xuất thủ, tất cả mọi người sẽ không keo kiệt. Mỗi khi nghe được có người ra giá, Dược Thiên Sầu lại nhìn không được quay đầu nhìn lại. Hội đấu giá long trọng như vậy, 5 năm một lần, hầu như tập hợp lại bảo bối vơ vét trong mấy năm nay. Tin tưởng Phù Tiên Đảo nhất định cũng phái người đến, chỉ là không biết là ai. Còn có người của tứ đại gia tộc khẳng định cũng tham gia. Thấy Dược Thiên Sầu hết nhìn đông tới nhìn tây, mấy người không biết hắn muốn làm gì. Khi giá thét lên tới 3 vạn, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên giơ bài tử trong tay lên hô: 6 vạn. Mấy người ngẩn ra, rất muốn hỏi một câu: lão đại, ngươi muốn làm gì? Toàn trường ồn ào, người này lại bắt đầu phát sổ. Ánh mắt Võ Thái sáng lên, phất tay cao giọng hô: vừa rồi vị tiên sinh nhất hào đã ra 6 vạn, nhất hào ra 6 vạn, còn có ai tăng giá nữa không? Võ Thái thật sự yêu chết người này, ra thêm vài người mua giống như vậy, võ gia không phát tài mới lạ. 6 vạn, nhất 6 vạn, nhị 6 vạn, tam. Vẫn có người tiếp tục tăng giá. Đối với pháp bảo phòng ngự như vậy, là thứ bảo mạng trong thời khắc mấu chốt, huống chi thứ này có thể bảo mạng 2 lần, giá như vậy cũng có thể tiếp thu. Nhưng bị Dược Thiên Sầu chen tay vào, tiếng ra giá nhất thời giảm phân nửa. Có người trong lòng liên thanh mắng: chưa thấy qua ai ra giá kiểu như vậy. Người này không phải là người điên thì võ gia đã sai lầm. 7 vạn. Giá vừa đến 7 vạn, mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu vẫn không hé răng. Không biết người điên này còn có báo nổi nữa hay không. Mà Dược Thiên Sầu cũng quả nhiên không làm mọi người thất vọng, vừa giơ thẻ bài trong tay nói: 14 vạn, mẹ nó. Ngươi có bản lĩnh thì đem toàn bộ vật phẩm hôm nay mua hết đi. Đã có người thật sự nhìn không được mắng ra tiếng. Võ Thái cũng mặc kệ những người này, vui vẻ lớn tiếng nói: 14 vạn. Người mua nhất hào đã ra giá 14 vạn, còn có ai tăng giá nữa không? Trong lòng mọi người đang tính toán, đều âm thầm lắc đầu. Đôi kim cương trạc tuy rằng dùng bảo mạng, nhưng bất quá chỉ là trung phẩm pháp bảo, đụng với cao thủ có tu vi độ kiếp trung kỳ cũng không kham nổi một kích. Giá lên tới 10 vạn thượng phẩm linh thạch đã là cao nhất. Có giá này, lại hao chút mặt mũi, hoàn toàn có thể cầu một gã luyện khí cao thủ luyện ra một đôi. Cần chi kéo dài xuống dưới sẽ không sáng suốt. Lão tử ra 15 vạn. Mọi người cả kinh, còn có người tăng giá. Quay đầu nhìn lại, chính là tên vừa phát hỏa mắng to. Mọi người lại nhìn qua Dược Thiên Sầu, Dược Thiên Sầu nhắm mắt dưỡng thần, không lên tiếng. vị tiên sinh này đã ra 15 vạn. Còn có ai tăng giá không? Võ Thái nhìn quanh bốn phía cười nói, hắn nhìn Dược Thiên Sầu hỏi. Người mua nhất hào, xin hỏi ngươi còn muốn tăng giá không? Mẹ nó, thật xem lão tử coi tiền như rác. Kỹ thuật luyện khí của lão tử tuy rằng không được tốt lắm, nhưng tốt xấu cũng hiểu giá trị. Tùy tiện hô lên chơi đùa không được sao? Nếu không ngồi ở đây bao buồn chán. Đáy lòng Dược Thiên Sầu cười nhạt, cho ngươi mắng lão tử. Hắn mở mắt ra, nhìn Võ Thái lắc đầu, biểu thị từ bỏ. Hoa hắn từ bỏ. Hoa không phải đâu. Toàn trường sôi trào lên, rốt cuộc có người bị hãm hại. Chương 192. Huyền Kim Sa. Người vừa mắt to đứng bật lên, cả người sững sờ. Ra 15 vạn thượng phẩm linh thạch mua một đôi kim cương trạc quay về không bị tông môn mắng chết mới lạ. Hồi tưởng lại, chỉ vì thấy mọi người không hé răng, lại thật sự không quen nhìn vẻ kiêu ngạo của người nọ, muốn cho người nọ ra chút máu. Dù sao hắn không phải rất có tiền sao? Ai biết hắn chỉ ra giá hai lần lại không hô tiếp, đây không phải là muốn hãm hại chết người sao? Mọi người thương hại nhìn hắn, hắn cũng đưa đôi mắt trông mong nhìn bốn phía, kỳ vọng còn có người có thể ra giá cao hơn. Dù cho hơn thêm 1.000 thượng phẩm linh thạch cũng được rồi. Đáng tiếc không ai dùng hành động thực tế đồng tình hắn. Cuối cùng hắn dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn vào Dược Thiên Sầu. Người sau quay đầu nhìn hắn, cười lạnh một tiếng xoay đầu chỗ khác. Bốn người Tất Tử Thông âm thầm chập lưỡi. Làm như vậy cũng quá không đạo đức chút nào. Để cho người ta biết ngươi là ai, không liều mạng với ngươi mới lạ. Nhìn Dược Thiên Sầu, mấy người đều nhìn người kia với ánh mắt vô cùng đồng tình. Không ai tăng giá thêm nữa sao? Võ Thái có chút tiếc nuối nhìn Dược Thiên Sầu. Bất quá một đôi kim cương trạc có thể bán với giá này đã xem như không dễ dàng. Liền vui vẻ nói, đỉnh cấp trung phẩm phòng ngự pháp bảo, một đôi kim cương trạc 15 vạn thượng phẩm linh thạch thuộc về vị tiên sinh này. Ba. Dược Thiên Sầu bởi vì trong đầu có tư tưởng của kiếp trước, trong tiềm thức chợt vỗ tay theo bản năng. Mọi người bị bầu không khí tại hiện trường lây nhiễm, không ngờ cũng cùng vỗ tay. Tuy rằng mọi người cũng không biết có ý nghĩa gì, nhưng nghĩ phải vỗ một chút, nếu không không thể phát tiết được sự cảm khái. Rốt cuộc có người bị hãm hại. Cách vỗ tay xác thực là một phương thức biểu đạt không sai. Ba tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cũng không biết chúc mừng người kia mua vật thành công hay đang châm chọc hắn. Đáng tiếc mọi người không nhìn thấy được vẻ đặc sắc trên mặt người nọ. Địa phương tụ tập nhiều người như vậy, thật tránh không được có vẻ ồn ào. Tiếng vỗ tay đúng là lực áp toàn trường. Bất quá lúc này vỗ tay lớn nhất lại không ai ngoài Võ Thái đứng trên đài. Giờ khắc này cao hứng nhất chỉ sợ ngoại trừ chủ bán cũng chính là hắn Võ ra lại buôn bán lời một số. Võ Lập Tuyết mở to hai mắt, hiếu kỳ nhìn Dược Thiên Sầu đang vỗ tay. Nhìn lại bốn phía, không rõ một cử động nhỏ của người này như vậy, thế nào lại có lực ảnh hưởng lớn như thế. Nhiều người mặc đồ che kín như vậy không có khả năng đều quen biết hắn đâu. Vậy sao trước đó còn hống cái gì? Nha đầu ngốc này vốn không biết có những thứ không cần phải nói ra. Mọi người quan tâm chính là cảm giác. Cảm giác không tệ thì mọi người tự nhiên sẽ ủng hộ. Huống chi chỉ vỗ tay cũng không bị tổn thất thứ gì. Bỏ tiền cũng không phải bọn họ. Dược Thiên Sầu vốn còn định huyết sáo dài một tiếng, đáng tiếc bị vải đen chặn ngang miệng, thật sự là không có phương tiện. Bất quá chính hắn cũng không có nghĩ tới, tùy tiện vỗ tay một chút, không ngờ tạo ra tiếng vọng lớn như vậy. Có thể thấy được sinh hoạt của người trong thời đại này khô khan vô vị cỡ nào. Một đệ tử Võ ra đi tới bên cạnh người kia, cung thỉnh hắn vào hậu trường để tính tiền. Người nọ bỗng nhiên quát, ta không đi, người nọ nhất định là do Võ ra các ngươi nhờ tạo thế trong hội bán đấu giá lần này. Người nói chuyện ở đây có ai không giả giọng để nói, tự nhiên sợ phiền phức sau khi rời đi có người thấy tài bảo thì khởi dị tâm. Nhưng người này lại nói đúng ngay giọng thật của mình, lúc này có không ít người đoán được lai lịch của hắn. Tên đệ tử Võ ra sửng sốt, quay đầu nhìn lên Võ Thái chủ trì hội bán đấu giá đứng trên đài. Lúc này sắc mặt Võ Thái sầm xuống nói, Vị tiên sinh này nói chuyện còn thỉnh cẩn thận một chút. Việc bán đấu giá nhà nào cũng có thể làm. Võ gia bán đấu giá có thể đứng ở đỉnh cao tu chân giới, dựa vào chính là tín dự. Võ thái ở đây thề với trời, nếu như vị người mua nhất hào này là do võ gia nhờ vả, võ thái này không chết tử tế được. Nói đã đến như vậy, còn thỉnh vị tiên sinh này đến hậu trường để tính tiền. Nếu như thật sự trong túi ngượng ngùng, võ gia cũng không thể miễn cưỡng. Thế nhưng theo quy củ, ngươi phải cởi áo khoác của ngươi xuống, để mọi người nhìn thấy gương mặt thật của ngươi. Sau đó sẽ tiếp tục bán đấu giá kim cương trạc lần nữa. Giọng nói của võ thái đã lộ ra hàn ý nhẹ nhẹ. Vừa mới dứt lời, phía sau đài hiện ra mấy người, nhảy đến bên cạnh người nọ, tùy thời chuẩn bị mạnh mẽ đồng thủ cởi bỏ áo khoác bên ngoài của người kia. Kỳ thực vừa rồi có không ít người trong ngực cũng hoài nghi người mua nhất hào là do võ gia nhờ vả. Hôm nay thấy võ thái đã buông lời thề độc, nhất thời hoàn toàn không còn nghi ngờ. Họ nhìn về phía người kia trong đáy lòng cười nhạo không ngớt. Phòng đấu giá là địa phương cho ngươi tùy tiện xung động sao? Nếu như ngươi thực sự không chịu tính tiền, chỉ sợ sau khi bị lộ khuôn mặt, toàn bộ tông môn đều cùng hổ thẹn. Có tiền thì không bằng mau chóng trả cho xong cho rồi. Bên cạnh người nọ lúc này cũng đứng lên vài người, tùy thời đề phòng người của võ gia. Vừa nhìn liền biết cùng môn phái với người kia. Hội bán đấu giá như vậy nếu chỉ đến một mình thì tỷ lệ cực nhỏ. Mà người nọ đang tức giận đến lạnh run cũng không biện pháp. Tình thế không mạnh bằng người ta còn cường chuyện gì. Mấy người mình đánh không thể thắng võ gia. Đây dù sao cũng là địa bàn của họ. Hội bán đấu giá long trọng như thế há có thể không cho cao thủ đến áp bãi. Nói không chừng ở địa phương nào đó đang ẩn giấu một cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Huống chi vì mình nhất thời xung động đã mất đi lý lẽ trước. Cuối cùng hắn đưa tay ngăn lại mấy người cùng phe, dưới sự hiếp bức của đệ tử võ gia đi vào hậu trường. Chờ hắn đi trở ra, trong tay cầm một thẻ bài mang nhị hào, xem ra cũng là người có tiền. Bất quá có thể tham gia bán đấu giá ở đây ai cũng chuẩn bị chọn mua bảo bối. Ở đây là địa phương đấu tiền tài ai có nhiều. Không mang theo hơn 10 vạn thì ai lại mua được bảo bối. Chỉ là xem thử tiền trong túi chứ vật là của riêng tư hay của tông môn mà thôi. Một tiểu nhạc đệm nho nhỏ cứ như vậy lướt qua tiếp tục bắt đầu bán đấu giá. Một đệ tử võ gia cầm theo một chiếc túi bằng da trâu đi ra. Tất cả mọi người rất nghi hoặc. Đây là bảo vật gì lại dùng túi da trâu để đựng? Chỉ thấy đệ tử võ gia mở miệng túi, vói vào một tay, bốc lên một nắm đồ vật gì đó. Nắm tay hơi buông ra, liền thấy những hạt cát màu vàng chói mắt tuôn xuống trong túi. Nhất thời có người thất thanh kêu lên: Huyền Kim Sa. Võ thái vỗ tay cười nói: Không sai, chính là Huyền Kim Sa. Xem ra những người tới đây tham gia bán đấu giá đều là hành gia. Tin tưởng chư vị đều biết về Huyền Kim Sa, chính là tài liệu không thể thiếu để luyện chế pháp bảo. Dù là huyền thiết bình thường khi được khảm vào Huyền Kim Sa, phi kiếm luyện thành tuy so ra kém pháp bảo, nhưng cũng đã là đỉnh cấp thượng phẩm pháp khí. Một túi này có 20 cân Huyền Kim Sa. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều Huyền Kim Sa như vậy. Nói vậy giữa chư vị có người nhìn thấy Huyền Kim Sa chắc cũng không được nhiều như vậy phải không? Chiếc túi nhỏ như vậy lại có tới 20 cân, không lầm chứ? Có người chợt hoài nghi, nhưng lập tức lại áy náy khoát tay với mọi người. Trong nháy mắt hắn chợt hiểu được, Huyền Kim Sa nhìn qua như thật nhẹ, cũng vốn thật sự khá nặng. Túi nhỏ này chỉ sợ thực sự không ít hơn 20 cân. Huống chi võ gia bán đấu giá nhiều năm như vậy, tính sự cũng không phải thổi ra mà có, tự nhiên là không giả. Nguyên bản rất nhiều người ngồi trên ghế, nghe được Huyền Kim Sa có tới 20 cân, đều ngồi thẳng thân thể. Những người này chỉ sợ mới là đại biểu đại môn phái chân chính. Hai món đầu tiên hiển nhiên cũng không thể đả động bọn họ. Lúc này sợ rằng rốt cuộc thực sự có chút hứng thú. Hiểu ra một lượng Huyền Kim Sa khảm vào bên trong huyền thiết liền có thể luyện ra một phi kiếm thượng phẩm pháp khí. 20 cân đủ luyện ra hai tranh thanh phi kiếm. đối với một môn phái lớn một chút mà nói, đủ để 200 đệ tử đề cao thực lực không ít. Điều này cũng khá hấp dẫn người. Ánh mắt Dược Tiên Sầu cũng sáng lên. Từ lần trước đại chiến tại Dược Phủ, 100 thanh phi kiếm bị đánh nát bấy, quả thực biến thành ác mộng của hắn. Nếu không phải có Bạch Tố Trinh và Kim Cương Trạc, có lẽ hắn đã cúi chào thế giới này. Cũng bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy Kim Cương Trạc có 2 lần thất bại trước đó, cho nên vừa rồi làm hắn mất đi hứng thú tranh mua. Vô giá 2 lần cũng không hô tiếp. Dùng tiền mua thứ không chắc bảo hiểm cũng thật uổng phí. Lần đầu tiên khi hắn làm thịt đệ tử tu chân các, lần thứ 2 Kim Cương Trạc lại bị trực tiếp phá hủy. Nếu có 20 cân huyền kim sa tự nhiên sẽ khác. Hắn cũng là người hiểu biết chút ít về luyện khí. Gặp phải tình huống tranh đấu như lần trước, có 100 thanh phi kiếm thượng phẩm pháp khí trong tay, dù không xử lý được địch thủ cũng không khả năng toàn bộ đều hỏng hết chứ. Nhiều ít có thể giúp mình tranh thủ cơ hội giữ mạng. Huống chi có phi kiếm thượng phẩm pháp khí, tin tưởng uy lực Quy Nguyên kiếm quyết chắc chắn tăng mạnh thật lớn. Thứ tốt, lão tử đang cần. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Võ Lập Tuyết đang thiếu đi hứng thú, cười cầm bài tử trong tay nhét vào tay nàng, nhẹ giọng nói: ta báo giá, ngươi giúp ta giơ thẻ. Võ Lập Tuyết rất ngoan tiếp nhận bài tử gật đầu. Nàng cho rằng giơ thẻ chỉ là hành động dễ dàng, chỉ sợ nàng thật không biết kế tiếp mình sẽ phải đối mặt bao nhiêu áp lực. Đây không phải trò chơi của kẻ chỉ có chút tiền chinh. Bốn người tất tử thông trợn mắt. Nha đầu này thật hết nói. Mọi người quen nhau từ nhỏ chưa từng thấy ngươi ngoan ngoãn như thế đối với chúng ta. Hôm nay mới đụng phải một người chỉ mới nhận thức 2 ngày liền trở nên dễ bảo. Thực sự là oan nghiệt. Phản ứng dục dịch phía dưới đều rơi vào mắt Võ Thái. Hắn mỉm cười. Những đại lão của chính ma hai đạo không ra tay, hội đấu giá thật không còn ý nghĩa. Hắn chỉ vào huyền kim sa lớn tiếng nói: 20 cân huyền kim sa, giá quy định 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Giá cao sẽ được, mỗi lần tăng giá thấp nhất là 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Thỉnh chư vị ra giá. Chương 193. Dùng giá quy định mua đi huyền kim sa. 20 cân huyền kim sa giá 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Dưới đài thoáng xuất hiện vẻ yên lặng ngắn ngủi, trong lòng đều đang tính toán. 20 cân huyền kim sa có thể luyện chế 200 thanh phi kiếm thượng phẩm. Đương nhiên, dưới tình huống thành công toàn bộ, bất quá trên cơ bản cũng không có quá nhiều vấn đề. Chỉ là khảm vào huyền thiết để luyện chế mà thôi, cũng không phải luyện chế pháp bảo. Một thanh thượng phẩm phi kiếm theo giá thị trường đại khái là 3.000 thượng phẩm linh thạch. 200 thanh giá 60 vạn thượng phẩm linh thạch. Tính qua tài liệu giá cả huyền thiết, giá 50 vạn xác thực đắt một chút, nhưng về số lượng thì hoàn toàn đáng giá. Huống chi so sánh với thực lực của 200 đệ tử được đề thăng có tương lai. 50 vạn. Dược Thiên Sầu đợi hồi lâu, thấy mọi người chưa từng phản ứng, không thể làm gì khác hơn là tự mình lên tiếng hô giá trước. Võ Lập Tuyết liền giơ thẻ lên, phút cuối cùng còn không quên nhìn Dược Thiên Sầu cười khúc khích. Tuy rằng khuôn mặt bị che kín, nhưng Dược Thiên Sầu từ trong ánh mắt nàng nhìn ra nàng đang cười. Rất có điểm vị đạo như muốn khoe thành tích. Bên phòng trong Võ Tứ Hải nao nao, nghĩ không ra là Dược Thiên Sầu ra giá đầu tiên. Đợi khi hắn nhìn thoáng ra bên ngoài, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Dược Thiên Sầu lười biếng ngồi dựa trên ghế, Võ Lập Tuyết ngồi bên cạnh sơ cao bài tử. Tuy rằng nhìn không thấy biểu tình thế nào, nhưng hắn quá hiểu tôn nữ, xem động tác liền biết lúc này nàng nhất định phi thường đắc ý. Chuyện dù sao đã vậy a, chỉ sợ nha đầu này đã thực sự có chút ý tứ đối với Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu nhìn sang hai bên, xem mọi người còn chưa có phản ứng, vì vậy nhìn lên đài hô: nếu tất cả mọi người không phản ứng, Võ trưởng lão, ngươi còn đang chờ cái gì? Hẳn nên tuyên bố huyền kim sa là của ta rồi chứ? Võ Lập Tuyết cũng buông thẻ bài xuống cùng gật đầu. Võ Thái nhìn hắn xấu hổ cười cười: ngươi thật ra nghĩ quá tốt, thứ này khả năng nào không có ai cần. Liền cất cao giọng nói: còn có người ra giá không? người mua nhất hào đã ra 50 vạn. Vô một lần, phía dưới không ngờ không có phản ứng. Thần tình Võ Thái nhất thời có điểm co quắp. Sẽ không thực sự không ai ra giá tranh mua chứ? Dược Thiên Sầu đứng lên xoay mình quan sát bốn phía. Vốn có chút người vừa định mở miệng nhưng lại thấy hắn nhìn tới, cũng không lên tiếng nữa. Ánh mắt nghi hoặc của Dược Thiên Sầu quét tới quét lui kỳ quái, thứ này không ngờ không ai tranh mua. Không quá khả năng đi. Người mua nhất hào đã ra giá 50 vạn thượng phẩm linh thạch, còn có ai ra giá hay không? Võ Thái lại lần thứ hai hô lớn. Trên mặt cũng không nói ra được là biểu tình gì. Nói chung rất khó xem. Hắn chủ trì bán đấu giá nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải trạng huống này. Dược Thiên Sầu chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm Võ Thái đứng trên đài trầm giọng nói: Võ trưởng lão, có thể tuyên bố kết quả rồi đó. Võ Thái nhìn hắn bồi khuôn mặt tươi cười, lần thứ ba hô to: Còn có ai tăng giá nữa không? Người mua nhất thảo đã ra giá 50 vạn thượng phẩm linh thạch, muốn tăng giá thỉnh tranh thủ. Theo quy củ, hắn có thể hô 3 lần cho một lần ra giá. Nhưng hô rồi cũng không ai lên tiếng. Có mấy người ra vẻ rõ ràng rất muốn ra giá. Lúc này không ngờ ngồi dựa vào ghế, cũng làm bộ như không nghe thấy. 3 lần hô giá đã xong, không ngờ không có ai phản ứng. Đợi thêm lát nữa sẽ vi phạm quy định. Thanh âm Võ Thái run run tuyên bố: 20 cân huyền kim sa, người mua nhất hào dùng giá quy định 50 vạn thượng phẩm linh thạch thu được. Dưới đài lặng ngắt như tờ, không ít người quan sát xung quanh, không biết rốt cuộc làm sao vậy. Bên phòng trong, thần tình Võ Tứ Hải cũng co quắp, đây là lần đầu tiên đụng tới chuyện như vậy kỳ lạ. Bốn người Tất Tử Thông càng trợn tròn mắt há hốc, thế nào xảy ra chuyện như thế? Lúc này khó chịu nhất có một người. Người này xem toàn bộ buổi đấu giá, đang ở trong một mật thất sau lưng mọi người tức giận đến run cả người. Hắn chính là chủ nhân của 20 cân huyền kim sa. Hắn thế nào đều nghĩ không ra lại gặp phải chuyện như vậy. Hắn than thở một tiếng: sớm biết vậy nên định giá theo ý Võ gia. Định tại 40 vạn thì tốt rồi, lại đi nâng giá lên. Thế nào cũng nghĩ không phải chỉ 50 vạn thôi chứ. Nhưng do mình lòng tham quá thịnh, tự xưng định tại 50 vạn, kết quả lại nâng tảng đá đập ngay vào chân của mình. Võ Lập Tuyết lần đầu tiên tham gia bán đấu giá thật hưng phấn có chút không dằn được. Nghĩ không ra mình vừa sơ bài tử liền mua được ngay, không lãng phí một viên linh thạch nào của Dược Thiên Sầu. Mình còn phải bội phục chính mình. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn nàng quái, gặp phải thứ mình thật tình muốn tranh giá, nhưng không ai tăng giá. Lẽ nào cô nàng này thật sự là phúc tinh của ta? Không kịp nghĩ nhiều, một đệ tử Võ gia đã bước tới thỉnh hắn vào hậu trường. Hắn đi rồi, hầu như tất cả mọi người đều đang suy nghĩ là chuyện gì xảy ra, thật sự nghĩ không rõ. Có chút người còn đang suy nghĩ, lẽ nào ai cũng có tâm tư giống như ta? Kỳ thực vật này vốn có rất nhiều người muốn tranh giá, nhất là những đại môn phái của chính ma hai đạo. Đang suy nghĩ, lại nghe Dược Thiên Sầu đột nhiên ra giá. Những người này vừa nhìn thì ra là người điên, không khỏi liền phải suy nghĩ kỹ lại. Người này ra vẻ mỗi vật đều muốn chen chân vào một chút a. Rất rõ ràng là một tên có tài lực hùng hậu, không phải thì ai dám chơi đùa kiểu như hắn. Chỉ cần tên này vừa mở miệng, nếu như không đoán sai, không dùng một ngụm bắt chúng thì sẽ đẩy giá lên thật cao cho ngươi phải bắt, cho ngươi khó chịu. Lần đấu giá vừa rồi là vết xe đổ. Lại ngẫm nghĩ kỹ, giá quy định huyền kim sa cũng đã cao như vậy, nếu như đem luyện chế thượng phẩm pháp khí phi kiếm, tìm 50 vạn chi bằng dùng 10 vạn ở trong tu chân giới chậm rãi thu mua. 3.000 thượng phẩm linh thạch đã thu mua được một thanh cũng không thành vấn đề, cũng có thể mua được 1-200 thanh, hà tất phải đi tranh giá. Dù là mua được quay về luyện chế pháp bảo, ngoại trừ phải có tu sĩ có thể luyện chế ra pháp bảo không nói, cho dù có, ai có thể bảo chứng toàn bộ luyện chế thành công? Nên biết luyện chế pháp bảo và pháp khí không giống nhau. Bằng trình độ luyện chế hiện tại trong tu chân giới, chỉ sợ xác suất thất bại cũng sẽ không thấp. Những điều này cũng không trọng yếu, then chốt là người điên có thể cho ngươi thuận lợi tranh được tới tay sao? Huống chi mới vòng thứ 3 đã có 20 cân huyền kim xa. Nói vậy vật phía sau càng tốt. Vạn nhất ở chỗ này cùng người điên tranh giành tiêu hao lượng lớn tài lực, phía sau nhìn thấy thứ mình muốn có, vậy đành dương mắt mà nhìn. Ngươi không lẽ định cho hội bán đấu giá tạm dừng chờ ngươi quay về tông môn lấy linh thạch đó chứ? Mà có chút người thực lực hùng hậu đang chuẩn bị ra giá thử xem, nhưng vào lúc đó nhìn thấy Dược Thiên Sầu bỗng nhiên đứng lên, nhìn quét qua lại, tỉ mỉ kiểm tra, những người muốn tranh giá lấy làm kinh hãi, người này rốt cuộc là ai? Không ngờ nhìn không thấu tu vi của hắn. Trong đó có mấy người tu vi đã tới độ kiếp trung kỳ, thấy rõ lại càng hoảng sợ. Dù là bọn họ cũng nhìn không thấu tu vi. Chẳng lẽ có tu sĩ tu vi độ kiếp hậu kỳ chạy vô giúp vui? Liên tưởng người này ở vòng thứ nhất từ trong hậu trường đi ra, võ gia lại phái hai gã đệ tử nghênh tống, nhưng còn ngồi ở vị trí thứ nhất. Định ra võ gia đã biết thân phận người này không giống người thường, cho nên mới làm như vậy. Hơn nữa nghĩ tới được cùng mất trong đó, nghĩ thật sự không cần ngay lúc này tranh giá với người này. Vạn nhất chọc giận hắn, ai dám bảo sau đó hắn không tra được là ai đối nghịch với hắn, lại có thể sẽ tìm mình gây phiền phức hay không? Để khi thứ tốt ra mặt đấu giá, có tranh mua cũng không trễ, ít nhất như vậy cũng tranh có giá trị. Về phần những tiểu phái, thấy người mua nhất hào lại có thể dùng giá quy định mua đi huyền kim xa, xác thực muốn chen chân, dù cho mua không được, nâng cao giá cũng thoải mái nha. Thế nhưng nghĩ tới trong túi ngượng ngùng, mà người này tranh giá lại không xuất thủ theo lẽ thường. Vạn nhất ngươi ra giá, đối phương để lại cho ngươi, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào phải ngay trước mặt mọi người cởi áo lộ ra mặt mày trước công chúng? Một đống lớn lý do hợp vào nhau, hơn nữa Dược Thiên Sầu nơi trốn lộ ra quái gì, kết quả làm mọi người nghĩ phá đầu cũng nghĩ không ra rốt cuộc vì sao. Không ngờ lại gặp phải chuyện dùng giá quy định mua đi 20 cân huyền kim xa. Kết quả vừa tuyên bố, xác thực có người hối hận. Sớm biết cứ tham gia ra giá thử xem, cứ như vậy để bị mua đi, cũng quá tất ức. Ai có thể biết được tất cả mọi người lại không ai chịu mở miệng a. Chương 194, thiếu chút nữa lưu phách. Chúc mừng tiên sinh đã dùng giá quy định mua được huyền kim xa. Võ Tứ Hải đi tới chúc mừng Dược Thiên Sầu đang tính tiền. Thật đúng là một chuyện vui. Ta vốn đang chuẩn bị ít nhất phải bỏ ra 300 vạn, ai biết không ngờ lại mua được giá này. Thật đúng là kỳ quái. Ai, ta thật sự là không nghĩ ra. Dược Thiên Sầu rung đùi đắc ý thở dài nói, 300 vạn. Võ Tứ Hải xấu hổ cười cười, một lần nháo, võ gia không công tổn thất 50 vạn thượng phẩm linh thạch, mặt ai cũng phải thật đau lòng. Đệ tử võ gia đứng bên cạnh cũng thật không nói được gì, bọn họ thật sự nghĩ không ra vì sao xảy ra chuyện như vậy. Theo lý thuyết, có người ra quấy rối, giá cả hẳn phải càng cao hơn mới đúng nha. Điều này thực sự là không nên a. Dược Thiên Sầu lưu loát lấy ra 50 khối cực phẩm linh thạch, nhất thời làm mọi người hoa mắt một trận. Chờ sau khi hắn đi ra, võ lôi cầm đống cực phẩm linh thạch cười khổ không ngớt nói, nguyên bản những thứ này đều thuộc về chúng ta, hiện tại chỉ được lấy 10 khối, đám người bên ngoài làm sao vậy? Ta cũng thật sự không nghĩ ra. Ai? Võ Tứ Hải than thở, thu hồi hết cực phẩm linh thạch đi, chuẩn bị 40 vạn thượng phẩm linh thạch cấp chủ bán. Hiện trường mọi người nhìn chăm chú vào người mua nhất hào hoảng hoảng du du đi trở về, đáy lòng đều thở dài một trận. Người điên này xem như đã nhặt được tiện nghi. Võ Thái ở trên đài cũng nhìn không được nhìn Dược Thiên Sầu thêm vài lần, đưa tay lên kiện đấu giá thứ tư đi ra. Một đệ tử võ gia nâng một khay gỗ đi ra, bên trên phủ vải đỏ, ở giữa nổi lên, cũng không biết lại là vật gì. Một đệ tử khác đưa tay mở ra, nguyên lai là một bình ngọc, cỡ chừng một nắm tay của hài tử, cao chừng nửa chiếc đũa, bên trong mơ hồ lộ ra màu lục sắc. Võ Thái khôi phục sáng tươi cười nói,

mà người này cũng không tiếp tục hé răng. Không bị hắn hại chết không được. Người này không thể phán đoán theo lẽ thường. Chương 195, kính chiếu yêu. Vòng này kêu giá cạnh tranh cũng khiến cho Dược Thiên Sầu khiếp sợ không thôi. Lúc trước không phải người ta mua không nổi mà là chẳng thèm nhìn vào trong mắt. Dù sao cũng đang dùng tiền nhà nước đi làm việc, có phải bỏ tiền túi ra đâu. Chỉ cần thích là mua thôi. Nếu bọn chúng nhìn thấy vật phẩm tốt, liền giống như đám chó điên hung hăng cắn xé nhau. Tiền vốn như vậy tuyệt đối không phải những môn phái nhỏ có thể xuất ra được. Phỏng chừng ra giá cạnh tranh cỡ này cũng chỉ những môn phái thượng hào xếp trong chính ma lưỡng đạo. Bởi những môn phái lớn đã trải qua mấy ngàn năm thời gian, trong tay kiểu gì chẳng tích lũy vài quặng mỏ linh thạch. Về phần tích lũy được bao nhiêu của cải thì ngoại nhân cũng không rõ. Bất quá lúc này Dược Thiên Sầu đã minh bạch sơ O I A S Quy Quy. Phía sau nếu xuất hiện vật phẩm nào tốt, nếu Minh còn muốn mua nữa, chỉ sợ cần phải trả giá rất lớn. Còn như muốn chiếm tiện nghi là không thể nào. Vòng đấu giá thứ 5 cũng bắt đầu. Một khay trùm kín vải được bưng ra. Lúc gã đệ tử võ ra tháo mảnh vải xuống, thì một chiếc gương đồng cổ kính liền xuất hiện. Vật phẩm này nhỏ cỡ bàn tay, chỉnh thể màu vàng nhạt, ở giữa hơi gồ lên, quanh thân điêu khắc hoa văn, phía trên thấy hai lỗ nhỏ đeo dây thừng, tựa hồ dùng để đeo ở trước ngực. Tất cả mọi người đang cân nhắc xem đây là pháp bảo gì, ngay cả bản thân Dược Thiên Sầu cũng không ngoại lệ. Nhưng theo bề ngoài và thứ tự đấu giá mà nói, thì vật phẩm này so với một linh dịch càng chân quý hơn. Dưới ánh mắt chờ mong của tất cả, Võ Thái cười nói: nghe đồn thời kỳ thượng cổ, có một đại sư luyện khí danh xưng thần tượng. Tin tưởng rằng ở đây có không ít người đã từng nghe nói qua đi. Lời vừa giới thiệu xong, phía dưới liền ngưng thần nín thở. Không ít người hai con ngươi co rút mạnh mẽ, cẩn thận đánh giá bề ngoài của chiếc gương đồng. Võ Thái đem chiếc gương nằm trong khay lấy ra, dương cao về hướng mọi người tiếp tục giải thích. Theo tương truyền, mỗi bảo vật luyện chế ra, tượng thần đều khắc tên mình là Mạc Như Khí. Tất cả mọi người đều biết thời kỳ thượng cổ nơi nơi đều hỗn loạn, yêu ma dù quái hoành hoành nhân giới. Khi đó những thiên tài nhân giới cũng hiện thân để chống yêu ma, lưu lại không ít truyền thuyết kinh diễm, cho hậu bối chúng ta thổn thức mãi không thôi. Cũng bởi vì những tiền bối thiên tư trác tuyệt kia mà tu chân giới chúng ta mới có được ngày an bình hôm nay. Nói vậy không ít người cũng biết, năm đó thần tượng đã từng luyện chế ra một cái kính chiếu yêu đeo trên ngực, dùng phương pháp này để tàn sát yêu nghiệt hoành hoành bừa bãi. Mà chiếc gương trong tay ta chính là kính chiếu yêu đó. Nói xong hắn đem chiếc gương đồng trong tay triển lãm ra bốn phía xung quanh. Chúng nhân ngưng thần nhìn ngắm, sau lưng chiếc gương đồng quả thật có khắc ba chữ cổ Mạc Như Khí, liền hít một ngụm lãnh khí. Nhưng kia là bảo vật từ thời thượng cổ lưu truyền cho tới bây giờ, cũng chẳng ai biết đây là hàng thật hay là hàng giả. Nên lúc này có thanh âm hô lớn: võ trưởng lão, võ gia các ngươi sao xác định được đây là kính chiếu yêu của tiền bối thần tượng à? Nghe vậy, Võ Thái liền đem chiếc gương đồng để vào trong khay, hướng mọi người nói: đối với bảo vật từ thời kỳ thượng cổ, võ gia ta cũng không dám khoác loa hay khoe khoang. Tất cả đều đã được kiểm chứng rồi suy xét. Kính chiếu yêu này không thể nghi ngờ là bảo vật từ thời thượng cổ. Đương nhiên chỉ riêng với ba chữ Mạc Như Khí do thần tượng khắc ở sau lưng thì không dám phán xét. Vì thế võ gia chúng ta đã mang theo nó xâm nhập đến bìa yêu dược vực. Kết quả yêu nghiệt ẩn trốn xung quanh đều hiện nguyên hình ở trong kính. Cho nên ta mới dám khẳng định nó là kính chiếu yêu. Về phần có phải danh tác của thần tượng hay là do người khác phỏng chế, võ gia chúng ta cũng không dám xác định. Nhưng ta muốn hỏi chư vị, xưa nay đã ai nghe nói có cái kính chiếu yêu thứ hai nào chưa? Uy, ta không biết chuyện này, ngươi kể cho ta nghe một chút. Dược Thiên Sầu nài nỉ Võ Lập Thành. Thời gian hắn ở Thanh Quang Tông không họp đàn, ở Phù Tiên Đảo thì mãi suy nghĩ cách làm ăn sinh hoạt, rất ít thời gian cùng nhóm đồng môn khoác loa truyền sư. Đối với những điển cố truyền thuyết thật đúng là mù tịt kiến thức. Võ Thành Lập ghé miệng qua, hai người rì rầm bàn tán. Chúng nhân trầm ngâm suy nghĩ xong thì đều âm thầm lắc đầu, đúng là chưa từng nghe nói qua. Nhất thời trong lòng mọi người phần lớn đã tiêu tan nghi ngờ. Vòng đấu giá lần này cư nhiên lại xuất hiện bảo vật từ thời kỳ thượng cổ, hơn nữa còn là bút tích của thần tượng. Thật đúng là khiến cho người ta tiến thoái lưỡng nan a. Vì sao tiến thoái lưỡng nan? Vật phẩm này là bút tích của thượng cổ thần tượng, đương nhiên có thể coi là một món bảo vật chân quý. Nhưng dựa theo cấp bậc phân chia bảo vật thì kính chiếu yêu này sẽ được xếp vào hàng nào đây? Sợ nhiều nhất cũng chỉ tính là pháp bảo thôi, ngay cả thượng phẩm pháp bảo đều không bằng, càng đừng nói là linh bảo. Bởi thứ này vừa không thể phòng ngự cùng công kích, không có giá trị dùng trong thực tế. Chẳng nhẽ suốt ngày ăn no dưỡng mỡ đi chiếu tìm yêu quái sao? Huống chi hiện giờ yêu quái đều mai danh ẩn tích, muốn tìm địa phương xuất hiện yêu quái thật đúng là khó khăn. Cũng không thể suốt ngày chạy đến yêu dược vực để chiếu xem chơi à. Hơn nữa vật phẩm bưng ra vòng này, giá nhất định là sẽ không thấp. Vì nó hao tốn tiền vốn chưa tính, tuyệt mới biết sau này mua về có phát ra công dụng gì nữa hay không. Tuy biết nó là gân gà, nhưng ngươi vẫn không thể không mua, nhất là các đại phái chính ma lưỡng đạo. Bút tích của thượng cổ thần tượng, hơn nữa còn là bảo vật đã lưu danh sử xanh, đặt ở trong tông môn nào cũng đều uy phong. Tuy rằng không có nhiều tác dụng. Dược Thiên Sầu nghe Võ Thành Lập kể xong trong lòng kinh hãi không thôi. Chiếc gương đồng nhỏ bé này cư nhiên có thể chiếu ra tu vi của yêu quái. Vậy chẳng phải ngay cả Bạch Tố Tinh cũng chiếu được sao? Tâm tình của hắn có điểm trầm trọng. Ở trong lòng hắn đã đem Bạch Tố Trinh trở thành người thân. Mặc kệ nàng có phải yêu quái hay không cũng đều là người thân mà hắn tín nhiệm nhất. Và hắn muốn cho Bạch Tố Trinh trải qua một cuộc sống bình thường. Bởi vì nàng là nữ nhân khiến cho mình hoàn toàn buông lỏng cảnh giác nhất. Đúng thế, chính là nữ nhân, không phải yêu quái, ít nhất ở trong lòng hắn cũng nghĩ như thế. May mắn kính chiếu yêu là pháp bảo độc nhất vô nhị, cho nên vật phẩm này hắn sẽ không tiếc giá cả để mua về. Chẳng vì cái gì khác, chỉ vì không muốn bất luận kẻ nào dèm pha nữ nhân này. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm kính chiếu yêu nằm trên đài, hai mắt dần dần nheo lại. Lúc này, Võ Lập Tuyết cũng đang âm thầm đánh giá Dược Thiên Sầu, trong lòng nàng hơi dục dịch. Cảm giác cùng người khác đấu giá vật phẩm đúng là thích thú. Nhưng tiền là của người ta, chính mình cũng không thể giờ thẻ loạn a. Võ Thái nhìn xuống bên dưới tủm tỉm cười. Kính chiếu yêu, giá quy định 150 vạn thượng phẩm linh thạch. Người nào ra giá cao sẽ đoạt được. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Mời chư vị người mua ra giá. Bên dưới, phần lớn ở trong lòng chúng nhân đều muốn đem tổ tông Võ Gia Gia An cần hỏi thăm mấy lần. Bởi vì cái giá này không thấp cũng không cao, chỉ ngang xương khiến cho người ta khó chịu. Khi chúng nhân đang suy nghĩ thì Dược Thiên Sầu đã lên tiếng. 200 vạn. Chương 196. Số 1 không có tiền. Võ Lập Tuyết chờ đã lâu. Lúc này nghe thấy nam nhân bên cạnh kêu giá, tấm thẻ bài trong tay nàng hung hăng dương lên. Ách, hắn kêu 200 vạn. Ta nghe không nhầm chứ? Không phải quy định mỗi lần tăng giá là 150 vạn sao? Võ Lập Tuyết tâm tình bất an nhìn thì đã thấy Dược Thiên Sầu dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nhất thời nàng có điểm luống cuống, tưởng là mình đã nghe nhầm, nhưng vừa rồi rõ ràng là thanh âm 200 vạn nha. Nàng cũng không đủ tiền bồi người ta, lúc này hướng anh trai ở gần đó nhìn lại. Đối với tâm tư của vị muội muội này, mấy người sao có thể không biết, nên hướng nàng khẽ gật đầu. Võ Lập Tuyết khẽ thở phào một tiếng, trên mặt nở nụ cười tươi như hoa, đáng tiếc là không có ai trông thấy. Còn Võ Tứ Hải ngồi trong án phòng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Hảo, người mua số 1 ra giá 200 vạn, có ai tăng giá không? Võ Thái hướng xuống phía dưới hô lớn. Chúng nhân ngồi phía dưới đều im lặng cười trừ. Nhìn về người mua số 1, không biết tên điên này đang làm cái trò vượt gì nữa. Mỗi lần kêu giá đều giống nhau, trực tiếp nhảy qua mức giá quy định thêm 50 vạn, chẳng nhẽ hắn muốn chơi ngông. Phản ứng bên dưới đài khiến cho Võ Thái sửng sốt, thầm nghĩ, không một ai cạnh phách với người mua số 1 sao. Bất quá phản ứng của mọi người lúc sau cũng làm cho hắn thở phào nhẹ nhàng. Có thanh âm kêu 210 vạn. Không chờ người khác lên tiếng, Dược Thiên Sầu ngay cả mắt cũng chẳng buồn mở. Thứ này hắn đã muốn lấy thì đâu cần phải rông dài làm 300 vạn. Bé ngoan Võ Lập Tuyết đương nhiên là phi thường phối hợp, thẻ bài trong tay lại dương cao lên. Thanh âm náo nhiệt ở dưới trường đấu nhất thời thoáng yên tĩnh. Lúc sau thấy người khác hô 310 vạn, 400 vạn. Dược Thiên Sầu vẫn chưa thèm mở mắt, Võ Lập Tuyết thì nhanh tay giờ thẻ bài lên. Lần này thời gian tĩnh lặng càng dài hơn, đang có người suy nghĩ xem rốt cuộc người mua số 1 này là đang làm gì, là muốn mua thật hay muốn người khác bị hố. Cũng chẳng hiểu tên gia hỏa này là người thuộc môn phái nào nữa. Tiền vốn hiển nhiên không ít, chẳng nhẽ là người của Phù Tiên Đảo. Hắn là đệ tử Phù Tiên Đảo hoặc cũng không phải, bởi vì lần này đại biểu của Phù Tiên Đảo không phải ai khác mà chính là Đông Phương Trường Ngạo, người đã từng được Phùng Hướng Thiên phái tới phân mua cùng Đại La Tông. Nguyên bản lần này đấu giá địa điểm Đông Phương Trường Ngạo là gần nhất, nên tông môn liền giao quyền đại biểu cho lão. Lúc này Đông Phương Trường Ngạo cũng đang phán đoán xem người mua số 1 thuộc một phái nào, chẳng nhẽ là Vạn Ma Cung. Còn Vạn Ma Cung thì cũng ngược lại. Đông Phương Trường Ngạo hồi tưởng Mạc trưởng lão ở luyện khí các đã nhờ vả. Nếu Minh đến hội đấu giá thấy vật phẩm gì có công năng trợ giúp luyện khí thì mua về, nên không khỏi có điểm đau đầu. Những thứ khác còn dễ nói, nhưng lần này cố tình là thần tượng Mạc Như Khí cùng tên họ với Mạc trưởng lão, cũng là người Mạc trưởng lão sùng bái nhất. Nếu biết thứ này không mua về, cả đời lão sẽ thù hằn không bao giờ quên. Bình thường dùng tiền của tông môn nhân tiện làm vài chuyện giúp người khác cũng không thành vấn đề, nhưng mấu chốt chính là người mua số 1 thần bí đã xuất thủ phá rối. Vì một cái bảo vật gân gà vô bổ mà tiêu phí đi tiền vốn, nếu phía sau gặp thứ tốt thì làm sao có thể mua được bây giờ. Mua về Mạc trưởng lão tự nhiên sẽ cao hứng, nhưng trưởng môn và những trưởng lão khác sẽ nhìn mình như thế nào? Đương nhiên vạn phân viên phí trưởng lão khẳng định là không phản đối, bởi vì một linh dịch vừa rồi đã được mình mua xuống. Nguyên lai hắn chính là người mua số 3. Người mua số 1 ra giá 400 vạn có ai tăng giá nữa không? Võ Thái ngắm nhìn bốn phía cảm giác sống lưng có chút lạnh lẽo. Hiện giờ hắn phát hiện chỉ cần người mua số 1 xuất thủ thì bầu không khí trong trường đấu giá liền có điểm bất thường. Xem ra người mua số 1 này quả là có lực sát thương cử đại. Đông Phương Trường Ngạo suy nghĩ, cuối cùng vẫn giờ thẻ bài số 3 lên nói 410 vạn, 500 vạn. Dược Thiên Sầu lạnh nhạt đáp. Võ Lập Tuyết giờ thẻ bài lên xong cũng không khỏi ngần ngơ. Một câu 500 vạn bình thản xuất ra này khiến cho nàng nhớ tới một chuyện. Hình như từ nhỏ đến lớn, có một lần nàng tích góp được nhiều tiền nhất chính là 500 thượng phẩm linh thạch. Lúc đó nàng đem số linh thạch kia trải xuống giường, rồi nằm lăn lộn ở trên. Nàng phải tiêu trong thời gian thật dài mới hết khoản linh thạch đó. Hiện giờ nàng giờ thẻ bài 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Suy ngẫm một chút, nhất thời trong đầu đối với 500 vạn thượng phẩm linh thạch đã có khái niệm trực quan rồi. Đây là hơn gấp bao nhiêu lần nha. Nghĩ như thế thẻ bài trong tay nàng không khỏi nặng trịch, dần dần buông xuống. Cũng âm thầm liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, thầm nghĩ tên gia hỏa này thực lắm tiền. 510 vạn. Có thanh âm cảnh phách trước Đông Phương Trường Ngạo. Người này không phải ai khác mà chính là Vạn Ma Cung Cửu Vô Oán. Cửu Vô Oán đang âm thầm vui mừng, thầm nghĩ trong người mua số 1 và số 3 hẳn sẽ có một người là đại diện của Phù Tiên Đảo, nên cũng đến giúp hai người kia nâng giá 600 vạn. Dược Thiên Sầu thản nhiên tăng giá thêm, ngữ khí không hề dao động chút nào, trông rất bình tĩnh. Võ Lập Tuyết cắn môi, thẻ bài trong tay nâng lên hạ xuống. Thêm nữa, thêm nữa. Võ Thái ánh mắt hưng phấn quét tới quét lui về phía ba người. Có ba người thay nhau nâng giá, hắn cũng không hoảng loạn, cũng chẳng thèm tường thuật. Chậm rãi đợi ba người phân chia thắng bại là võ ra, hắn sẽ đi thu tiền. 610 vạn. Đông Phương Trường Ngạo hô xong thanh âm này liền nhẹ nhàng thở ra. Đây cũng là mức giá tăng cuối cùng của hắn, nếu cao hơn nữa thì sẽ buông tay. Thứ kia vượt qua 700 vạn thật sự không đáng. Dù Mạc trưởng lão có trách tội cũng vô dụng, bởi vì người hướng tông môn báo cáo tình hình kết quả sẽ chính là bản thân hắn. 700 vạn. Dược Thiên Sầu Tưởng đang ngủ gật đột nhiên lại tăng giá. 710 vạn. Cầu Vô Oán tiến thêm một bước, khiến cho Dược Thiên Sầu hung hăng trợn mắt. Mẹ kiếp, có điểm bất diệu a. Người ta muốn chơi khăm lão tử. Ba người cùng đấu giá, lão tử một lần tăng cũng là 100 vạn, các ngươi thì chỉ nâng lên 10 vạn. Nếu mục đích không phải vì mặt mũi với tứ đại gia tộc thì ta đã chẳng thèm đấu giá với các ngươi nữa a. Nghĩ đến đây, hắn cố tình không hô tăng giá, xem thái độ của hai người kia như thế nào. Chờ thêm chốc lát sau không thấy phản ứng gì, Dược Thiên Sầu mới ngồi dựng thẳng người dậy, liếc mắt đánh giá Đông Phương Trường Ngạo và Cửu Vô Oán, trong lòng âm thầm cười lạnh. Dám chơi ta? Trường đấu giá tiếp theo các ngươi đừng hòng được thoải mái. Buổi đấu giá đã qua 5 trường, vẫn còn 5 trường nữa, hắc hắc. Hôm nay lão tử sẽ tặng cho võ gia hai con dê béo. Lúc này hai người đã phát hiện Dược Thiên Sầu đang dùng ánh mắt đánh giá về phía mình. Nghĩ đến chuyện tu vi của Dược Thiên Sầu cao hơn bọn hắn thì trong lòng liền động đậy. Kỳ thực Đông Phương Trường Ngạo là bị hàm oan, 600 vạn đúng là mức giá cuối cùng của hắn. Mà người phá rối mới chính là Cửu Vô Oán. Bất quá lúc này lão cũng không khá hơn. Thấy mình kêu 710 vạn, hai người kia đều không chút phản ứng. Nhất thời sườn sốt. Chẳng lẽ ta đã trúng thầu rồi sao? Xong rồi, bỏ ra hơn 700 vạn mua cái thứ kia trở về để làm cái gì? 720 vạn. Dược Thiên Sầu quyết định xuất thêm 10 vạn, nhưng hành động này vô tình là giải vây cho Cửu Vô Oán. Võ Lập Tuyết giờ thẻ bài lên, trong lòng thầm nghĩ Dược Thiên Sầu khẳng định là đã hết tiền rồi. Hơn phân nửa những người khác cũng nghĩ như nàng. Người mua số 1 ngoại trừ vòng đầu tiên ra thì những vòng sau đều tăng giá rất cao. Hiển nhiên là lúc này đã hết tiền vốn rồi. Cầu Vô Oán tự nhiên sẽ không ngu theo đuổi. Nhất là dưới tình huống đối phương đang sắp hết tiền. Chính mình xuất ra hơn 700 vạn mua cái thứ bảo vật này về, thật sự là không thể báo cáo được kết quả công tác. Khi Võ Thái tiếc nuối thông báo kính chiếu yêu đã thuộc về Dược Thiên Sầu xong thì hắn cũng đến phía sau hậu trường giao dịch. Trước đó còn xoay người thâm ý nhìn Đông Phương Trường Ngạo và Cửu Vô Oán liếc mắt một cái. Bất qua hai người chỉ lơ đến bọn hắn đều là đệ nhất đại phái đứng đầu chính ma lưỡng đạo, sao phải ngại phiền toái. Chẳng qua trước lúc hai người nắm rõ thông tin về người mua số 1 sẽ không gây han với hắn. Bất quá hai người đã hiểu, tu chân giới không phải chỉ có phù tiên đảo cùng vạn ma cung mới lắm tiền nhiều của. Chương 197 Thất tinh huyết lan. 1. Khi xuất 720 khối cực phẩm linh thạch ra, Dược Thiên Sầu vẫn có điểm đau lòng. Tuy rằng con số này chẳng đáng bao nhiêu so với ở trong Tử Tinh cung điện, nhưng hắn vẫn đau lòng. Bất quá vừa nghĩ đến Bạch Tố Trinh, trong lòng Dược Thiên Sầu đã nhẹ nhõm hơn không ít. Bởi số linh thạch này dùng để mua vật phẩm mà không phải tăng không cho võ gia. Huống hồ, khoe khoang thực lực trước mặt tứ đại gia tộc chẳng phải là việc mình đang muốn làm hay sao? Hơn nữa trình độ xuất thủ hiển nhiên vẫn là chưa nhằm nhò gì. Một khi đã như thế, vậy thì buổi đấu giá ngày hôm nay liền do mình ta chơi đùa đi. Đợi hắn quay về chỗ, mấy người Tất Tử Thông mới đánh giá hắn. Không nghĩ ra trên người hắn lại mang theo nhiều tiền tới như vậy. Phải biết rằng những người khác phần lớn là đại biểu cho môn phái, chứ không phải đơn thương độc mã giống như hắn. Tu chân giới có mấy ai có khả năng xuất nhiều tiền bản thân ra như vậy chứ? Trường đấu giá thứ 6 tiếp tục bắt đầu. Một gã đệ tử võ ra tay bưng khay trùm kín vải bước ra giữa đài, cẩn thận đặt lên trên bàn. Mảnh vải được tháo xuống, bên trong là một cái chậu hoa chỉnh tề ngay ngắn. Một gốc cây thực vật màu đỏ hiện ra ở trước mắt mọi người. Trên thân cây lốm đốm vài đóa hoa nhỏ màu trắng tinh xương. Mọi người đang chăm chú quan sát thì bỗng sưng trong mũi ngửi được một mùi máu tươi thoang thoảng. Tất cả đều giật mình. Dược Thiên Sầu sừng sốt, thứ này nhìn rất quen thuộc. Trong đầu liền nhớ đến một vật đã nhìn thấy ở trong đơn thuốc ngọc điệp của Đan Tông. Hắn không khỏi ngạc nhiên. Thất tinh huyết lan. Đám người Tất Tử Thông cũng sửng sốt, hắn nhận ra thứ này sao? Nghe Dược Thiên Sầu nhắc nhở, mọi người đều ồ lên. Thất tinh huyết lan. Võ Thái nhìn về phía Dược Thiên Sầu cười nói: Tiên sinh quả nhiên hảo nhãn quang. Thứ này mấy ngàn năm qua chưa từng xuất hiện ở trong tu chân giới. Không thể tưởng tượng được vừa xuất hiện liền đã bị tiên sinh nhận ra. Đây quả thực đúng là thất tinh huyết lan, đối với tu sĩ kết đan kỳ muốn phá toái thành anh có lực trợ giúp rất lớn. Thứ này sinh trưởng 10 năm mới đâm chồi một lần, ước chừng 100 năm mới nở hoa kết quả, thêm 100 năm nữa trái quả mới chín. Quả này có thể giúp người ta thuận lợi đột phá lên nguyên anh kỳ. Có truyền thuyết nói, nếu thu thập được đơn thuốc tốt, dùng gốc cây huyết lan thành thục sẽ luyện chế ra được linh đan kéo dài tuổi thọ. Trong sách cổ ghi chép, một viên linh đan như vậy ăn vào sẽ làm cho người ta sống được hơn 50 năm tuổi. Tuy nhiên cũng chưa biết chuyện này là thật hay giả. Chúng nhân đều khiếp sợ, không thể tin tưởng trong hội đấu giá lần này lại sẽ gặp được một bảo vật như thế. Chính theo như lời Võ Thái giới thiệu, trong sách cổ từng ghi chép về một loại đan dược có thể làm cho người ta kéo dài tuổi thọ. Nên nhớ rằng các môn phái gần đây đều đang có người gặp thọ hạn, những người này cố tình còn là nguyên lão các phái. Nếu mua được thất tinh huyết lan quay về, khẳng định sẽ là một cái công lớn. Nhất thời các nhân vật trong chính ma lưỡng đạo đều sắn tay áo lên. Người của Phù Tiên Đảo cùng Vạn Ma Cung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đông Phương Trường Ngạo và Cửu Vô Oán cũng có suy nghĩ giống nhau. Hai người đang không ngừng đảo mắt về phía chậu huyết lan. Có nhóm tiểu phái thì than vãn, bảo vật như thế bằng vào tiền vốn của bọn hắn tự nhiên là không thể nào mua nổi. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ, đừng nói thứ này mua về có thể luyện chế ra được linh đan kéo dài tuổi thọ hay không, chỉ bằng cái tên này lão tử cũng muốn mua. Xem trong các ngươi ai sẽ qua nổi cửa này cùng ta so tiền ư? Chỉ sợ Phù Tiên Đảo cùng Vạn Ma Cung cộng lại đều kém dài dài. Nghĩ đến đây, hắn khinh thường cười xòa một tiếng. Hừ, đều muốn trường thọ, quả thực là một suy nghĩ viển vông. Thanh âm đà kích, đó chính là do người số một nói. Chúng nhân theo thanh âm đưa mắt nhìn lại, thì thấy ngữ khí của hắn dường như đây không phải là huyết lan hàng thật giá thật. Phải biết rằng thứ này vừa xuất hiện, hắn chính là người đầu tiên nhận ra. Hiển nhiên nhãn lực là cao hơn mọi người một bậc. Cầu Phô Oán hướng người bên cạnh nháy mắt, lúc này liền có thanh âm hô lớn: vị tiên sinh này có cao kiến gì? Nếu không ngại thì nói ra cho mọi người ở đây nghe một chút đi. Có kẻ phụ họa. Đúng a, tất cả mọi người ngồi ở trong trường đấu giá đều không hiểu rõ về nguồn gốc của vật phẩm, chỉ sợ mua về cũng sẽ không tốt cho lắm. Nếu tiên sinh nghi ngờ thì nói ra đừng ngại, ta xin chăm chú lắng nghe. Ta chưa từng nói chậu huyết lan này là hàng giả. Dược Thiên Sầu lạnh lùng thốt ra một câu, theo sau liền im lặng. Điều này khiến cho mọi người trong lòng càng trở nên bất an, cũng chẳng biết hắn nói thật hay không nữa. Vạn nhất thứ này là hàng giả thì sẽ oan uổng một khoản tiền rất lớn. Dù sao hơn ngàn năm qua cũng chưa một ai trông thấy thất tinh huyết lan, cho nên ở phía dưới nghị luận rất sôi nổi. Võ Tứ Hải ngồi trong án phòng cũng nhíu mày. Chẳng nhẽ mình đã nhìn lầm sao? Dựa theo ghi chép trong sách cổ võ ra thì đây chính là thất tinh huyết lan a. Trên đài Võ Thái nhất thời có điểm xấu hổ. Tất cả mọi người đều suy nghĩ như vậy thì chậu huyết lan làm sao còn đấu giá được nữa đây? Vì thế hắn nhìn Dược Thiên Sầu cười dài nói: tiên sinh biết chuyện gì hãy nói thẳng đừng ngại. Nếu vật phẩm là hàng giả, võ gia chúng ta sẽ kêu người đổi vật phẩm khác, tuyệt đối sẽ không tỉ hiềm gì tiên sinh. Huống chi cơ hội mở mang kiến thức, người của võ gia chúng ta cũng không muốn buông tha, xin tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Ta đã nói rồi, ta chưa từng bảo chậu huyết lan này là giả. Ngươi cứ cho đấu giá thôi. Dược Thiên Sầu lạnh lùng đáp. Võ Thái giờ khóc giờ cười, vậy lúc trước ngươi cần gì phải thốt ra những lời như thế? Hiện tại ngươi còn nói như vậy, bảo làm sao mọi người dám tin tưởng đấu giá nữa. Huống chi, khi chậu huyết lan này xuất hiện, ngươi liền nói chúng xuất thân của nó. Phó Lập Thành đang ngồi ở bên cạnh âm thầm nhíu mày. Bỗng dưng trong tai nghe được tiếng truyền âm của Gia Gia. Sau khi gật đầu xong liền nhìn Dược Thiên Sầu cười cười. Chậu huyết lan kia ngươi là người an tường về nó nhất. Dù sao ngươi cũng nên giải thích một chút đi chứ, bằng không còn người nào dám đấu giá nữa đây. Vốn Dược Thiên Sầu tính mặc kệ, lão tử thích nói gì thì nói cái đó, các ngươi quản được sao? Dựa vào đâu mà ta phải giải thích cho các ngươi nghe chứ? Càng ít người mua ta càng dễ chiếm tiện nghi. Bất quá nếu Võ Lập Thành đã mở miệng, lại nghĩ hắn nói cũng đúng. Lời vừa rồi của mình nói ra thực sự đã ảnh hưởng tới trường đấu giá của võ gia. Trầm ngâm thêm một chút, Dược Thiên Sầu gật đầu đứng dậy, chậm rãi bước lên trên đài. Đi xung quanh chậu huyết lan nhìn ngắm, lại dùng mũi ngửi hương thơm, thầm xác định thứ này đúng như theo trong Ngọc Điệp phương pháp luyện đan ghi lại. Theo sau, hắn ngẩng cao đầu nhìn phía dưới nói: chậu hoa này đích thực chính là thất tinh huyết lan, một chút cũng không sai. Chậm đã, người ở bên cạnh Cửu Vô Oán đứng lên nói. Lúc bắt đầu tiên sinh cũng nói qua đây là thất tinh huyết lan, chúng ta đều nghe được. Nhưng câu suy nghĩ viển vông ở phía sau là có ý gì? Xin tiên sinh hãy giải thích cho một chút. Dược Thiên Sầu nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói. Ngươi muốn mua hay không, dựa vào cái gì mà ta phải giải thích cho ngươi nghe? Ngươi, người nọ vừa muốn phát hỏa, liền nghe thấy thanh âm của Cửu Vô Oán, hắn lắc đầu truyền âm nói. Đừng sằng bậy, tu vi người này ta nhìn không thấu, rất có khả năng đã là cao thủ độ kiếp hậu kỳ rồi. Người nọ kinh ngạc, lời vừa muốn thốt ra liền nuốt vào trong bụng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Dược Thiên Sầu hừ lạnh, vừa muốn đi xuống dưới, thì trong hậu trường Võ Tứ Hải đã bước ra, lão chắp tay nhìn hắn nói. Tiên sinh dừng bước. Lão Phu là gia chủ đương nhiệm của võ gia, có chuyện xin thỉnh giáo. Dược Thiên Sầu tự nhiên không dám ngông nghênh đối với lão cho nên dừng bước chắp tay đáp lễ. Không dám. Cứ hỏi đừng ngại, tại hạ biết thì sẽ nói. U, V, G, W, W, M. Người trẻ tuổi đúng là có hiểu biết. Võ Tứ Hải gật đầu cười. Tiên sinh nếu xác định đây là thất tinh huyết lan, vấn đề thật giả ta cũng sẽ không hỏi thêm nữa. Mà ta cùng mọi người nghi hoặc chính là câu nói lúc trước của tiên sinh. Bởi vì trong sách cổ đã ghi chép, nếu dùng huyết lan luyện thành linh đan, ăn một viên sẽ khiến người ta tăng thêm 50 năm tuổi thọ. Truyền thuyết này rất nhiều người từng nghe qua. Vậy tiên sinh nói muốn trường thọ đều là suy nghĩ viển vông. Chẳng lẽ truyền thuyết nói sai ư? Xin tiên sinh hãy chỉ giáo. Chương 198 thất tinh huyết lan. Hai mẹ kiếp, càng nói nhiều thì mọi việc càng trở nên rắc rối. Lời này của ngươi cùng bọn chúng hỏi có khác gì nhau? Đơn giản là khiến cho lão tử giải trừ ảnh hưởng của chuyện này mà thôi. Quên đi, chuyện do mình gây ra thì mình giải quyết vẫn tốt hơn. Bằng không ngày sau người võ gia sẽ chẳng tiếp đón mình niềm nở như trước kia nữa. Dược Thiên Sầu ngập ngừng một chút, không có giải thích ngay mà bước đến bên cạnh huyết lan, ngắm nhìn đóa hoa này trầm giọng nói. Ta bảo cái tâm tưởng muốn trường thọ cũng không có ý gì khác. Cũng không phải nói đóa hoa này là giả, mà là có nguyên nhân ở trong đó. Võ Tứ Hải bước gần tới, khiêm tốn hỏi. Xin tiên sinh chỉ giáo. Vũ gia ta rất ham học hỏi, một khi gặp cơ hội thật sự là không muốn buông tha. Dược Thiên Sầu gật đầu, vươn tay thăm dò lá hoa, khẽ miết nhẹ vào lớp bột phấn màu trắng mịn trên cánh hoa, nói: thất tinh huyết lan phải đúng 100 năm mới nở một lần, lại cần thêm 100 năm để kết huyết quả. Ta nhìn chậu huyết lan này hẳn là đã từng trải qua một lần khai hoa kết quả rồi. Nói vậy kỳ chủ ngươi gieo trồng không có kết quả mới đem nó ra đấu giá đi. Nói xong liếc mắt nhìn xung quanh đánh giá một cái, thấy tất cả mọi người đều ngưng thần lắng nghe, khóe miệng hơi nhích lên một tia hưng thú. Bởi thế hắn giải thích tiếp. Thất tinh huyết lan nở vào thời gian giữa đêm, 7 bông hoa màu trắng sẽ ứng đối với chòm thất tinh bắt đầu trên bầu trời. Hơn nữa, màu sắc và hương thơm tản mát ra còn phảng phất đan xen theo mùi huyết tinh bình thường. Cũng chính bởi vậy mà nó được gọi là thất tinh huyết lan. Hoa nở sau trăm năm, ở trong một đêm dị tượng mà kết ra bảy quả màu đỏ. Nhưng theo sau tất cả mọi dị tượng đều biến mất trước lúc đơm quả một ngày. Thông thường người nào không biết, còn tưởng rằng thất tinh huyết lan chưa đến ngày kết trái. Đây cũng là do huyết quả đã chìm sâu xuống dưới lòng đất, hóa thành vô hình. Nếu thời gian sau đó mà không dùng dụng cụ đúc bằng vàng ròng để thu thập, thì sẽ không thể nào thu thập nổi huyết quả đâu. Võ Tứ Hải nghe được nhất thời cảm thấy kính nể hơn. Bản thân hắn theo trong cổ thư mới biết hình dáng của huyết lan và dị tượng ban đêm ứng đối cùng thất tinh. Đúng là thông qua phương pháp này, hắn mới nhận ra đây chính là thất tinh huyết lan. Không thể tưởng tượng nổi phương pháp gieo trồng nó còn nhiều điều cần phải chú ý đến như vậy. Nếu không ai giải thích, hắn thật sự không biết sự ảo diệu ở bên trong. Bởi vì, dù sao không phải người nào cũng đều có cơ hội gieo trồng qua huyết lan. Tất cả mọi người ở bên dưới đều nhấp thần lắng nghe. Có người thổn thức kinh hô, có người âm thần gật đầu, cùng trưng ra thần thái như đã hiểu mười phần. Ở phía dưới, Võ Lập Tuyết hai mắt cũng đã sáng rực, thầm nghĩ người này thực lợi hại. Thoạt nhìn Liên Gia Gia đều phi thường bội phục hắn. Bốn người Tất Tử Thông cũng không hề nghĩ ra tên gia hỏa này vừa am hiểu đồng thời vừa được nhìn qua huyết lan rồi. Mọi người còn không hề biết, mại chủ ở phía sau trong mật thất nghe Dược Thiên Sầu giải thích xong, thần tình chán nản dậm chân không thôi. Nếu theo như lời của Dược Thiên Sầu, thì chậu hoa này sẽ nở trăm năm một lần. Nhưng tới lúc này hắn đã không thể cao hứng nổi nữa. Ai dè trước ngày đơm trái dị tượng sẽ biến mất, và lúc sau huyết quả cũng chui xuống dưới lòng đất. Đừng nói là phát hiện ra quả, mà ngay cả bóng hoa cũng chưa chắc nhìn thấy đâu. Chuyện này khiến cho hắn rất phiền não, thậm chí đã từng hoài nghi nó có phải là huyết lan thực hay không. Thủy Chung không nghĩ ra. Cuối cùng thừa dịp buổi đấu giá long trọng lần này, dứt khoát đem nó bán đi, miễn cho việc nhìn thấy nó liền uất ức. Bất quá, lúc này đã phát giá rồi, muốn thu hồi là chuyện không thể nào. Chậu huyết lan ở trước mắt đã khai hoa, bất quá cánh hoa vẫn còn nhỏ. Nghĩ rằng thời gian khai hoa chỉ mới 10 năm gần đây thôi. Chờ trăm năm sau, cánh hoa sẽ nở cực lớn và hương thơm cũng nồng đậm hơn. Đó cũng chính là thời gian kết quả, chỉ cần chú ý dùng binh khí đúc bằng vàng ròng để thu thập huyết quả là được. Đương nhiên, có thể rất nhiều người ở đây sẽ nghĩ ta nói rằng dùng huyết lan để luyện chế linh đan kéo dài tuổi thọ thì phải dùng gốc cây là một ý nghĩ cổ quái. Ai quên đi, đó là vấn đề trên phương diện luyện chế đan dược. Linh đan kéo dài tuổi thọ cũng không phải muốn là luyện chế ra được. Dược Thiên Sầu thản nhiên nói đến đây, rồi quay sang nhìn Võ Tứ Hải. Ta giải thích như vậy, ngươi xem có vừa lòng không? Mọi người ở phía dưới đang nghe tới thời điểm mấu chốt, thế nhưng Dược Thiên Sầu lại không chịu nói tiếp. Đành phải dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Võ Tứ Hải, mong rằng hắn sẽ lộ ra một chút thông tin quý báu. Võ Tứ Hải đảo mắt nhìn xuống dưới đánh giá, nhất thời cảm thấy hơi kinh ngạc. Ánh mắt của mọi người quả thực là không thể tự tuyệt. Nếu không giải đáp một chút, hắn sợ mình sẽ khiến thiên hạ sinh khí, mà đắc tội với nhiều người. Các nhân vật chung quanh cơ hồ đều là đại biểu cho các thế lực chính ma lưỡng đạo trong tu chân giới a. Bây giờ còn không phải là cả tu chân giới đang cầu tình mình sao? Áp lực vô hình khiến cho hắn chịu không nổi, liền nhìn sang Dược Thiên Sầu cười xấu hổ nói: ta xem tất cả mọi người đều muốn nghe hết. Nếu như phương tiện, mong tiên sinh chỉ điểm thêm một chút. Đúng vậy, nếu như phương tiện mong tiên sinh chỉ điểm thêm chút đi. Mọi người đồng thanh hưởng ứng, đối với chúng nhân cơ hội như vậy bỏ qua thì rất là đáng tiếc. Dược Thiên Sầu chẳng thèm quản tới bọn họ, chẳng qua là cần bán chút mặt mũi cho Võ Tứ Hải mà thôi. Bởi thế hắn nhíu mày gật đầu nói: nếu gia chủ Võ gia đã lên tiếng, ta cũng đành rông dài thêm chút nữa vậy. Võ Tứ Hải mau chóng khoát tay: đâu có, đâu có. Lời của tiên sinh như châu như ngọc, bình thường muốn nghe còn không được, như thế nào sẽ rông dài chứ? Phải vậy a. Mọi người ở phía dưới tiếp tục hưởng ứng, thoạt nhìn rất có hương vị nịnh nọt. Dược Thiên Sầu lắc đầu nhẹ nói: Thất tinh huyết lan quả thực có thể luyện chế ra linh đan kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa công dụng của một viên linh đan đối với người bình thường là 50 năm. Nhưng đối với tu chân giả mà nói, thì một viên sẽ bằng 100 năm. Bất quá mấu chốt chính là ngoài huyết lan ra còn phải có thuốc dẫn để phục linh đan, thiếu chúng đều không thể được. Thứ này tương đối dễ tìm. Đó là nhân sâm ngàn năm và linh chi ngàn năm. Tin tưởng các phái muốn tìm ra nó đều không phải chuyện gì khó khăn. Nhưng khó nhất chính là một loại thiên địa kỳ chân khác, cũng là thành phần chủ yếu trong linh đan. Danh vị là Chu Đàm Bà La Hoa. Tính cùng huyết lan tổng phải có 8 vị linh dược. Tái phối cùng đơn thuốc chính xác mới luyện chế ra được linh đan. Tên của loại đan này gọi là Thất Khiếu Linh Lung Đan. A, Chu Đàm Bà La Hoa. Hóa ra chính là Thất Khiếu Linh Lung Đan trong truyền thuyết. Làm sao có thể luyện chế được chứ? Ở bên dưới ồn ào thành một đoàn, bỗng dưng thầm hiểu muốn luyện ra viên thuốc này quả thực còn khó hơn tìm đường lên trời. Coi như nắm trong tay đơn thuốc chính xác cũng không thể nào thu thập nổi Chu Đàm Bà La Hoa. Lúc chưa rõ ràng còn thôi, khi đã biết chuyện này đều hiểu đây là thứ trong truyền thuyết, khiến cho mọi người phải thất vọng không thôi. Nói thể nói đến đây đã là nhường cho Võ Tứ Hải rất nhiều thể diện rồi. Theo sau Dược Tiên Sầu liền nhìn Võ Tứ Hải chắp tay bước xuống bên dưới đài. Sau khi Võ Tứ Hải nghe xong liền giật mình tỉnh mộng. Đồng dạng cũng chắp tay hướng Dược Tiên Sầu cáo từ, rồi quanh mặt nhìn Võ Thái thở dài. Mọi chuyện đã sáng tỏ, tiếp tục đấu giá thôi. Dứt lời xoay người nhanh chân bước vào phía sau màn, nhìn bộ dạng như không muốn xem thất tinh huyết lan sẽ tụt giá thảm trọng. Võ Lập Tuyết nhìn Dược Thiên Sầu quay về vị trí lúc trước, thần tình ở trong miếng vải đen đã tràn ngập ra vẻ sùng bái. Còn bốn người Tất Tử Thông thì đối với bóng lưng của tên giả hỏa này càng nảy sinh ra tò mò. Có khả năng biết chuyện này tuyệt đối không phải người đơn giản à. Ít nhất bốn người bọn hắn đều chưa từng nghe qua bao giờ. Chúng nhân lắc đầu thở dài một phen. Lúc trước còn chê cười người ta, hiện giờ xem ra người ta mới chân chính là cao nhân à. Nói không chừng mọi thứ thượng phẩm trong buổi đấu giá này đều sẽ bị hắn mua mất. Trên bục đài, Võ Thái nhìn thất tinh huyết lan cười khổ. Vốn tưởng rằng có thể bán ra với giá tốt nhất, nhưng hiện tại xem ra là điều không thể. Đảo mắt nhìn quanh đám người ở phía dưới, hắn cao giọng nói: thất tinh huyết lan, giá quy định là 300 vạn thượng phẩm linh thạch. Người nào muốn mua, giá xuất ra không được thấp hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch trở lên, mời chư vị đấu giá. Chương 199. Bỏ ngựa bắt ve, mọi người không khỏi đưa mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Lời là hắn nói, đạo lý là hắn giảng, tự nhiên muốn nhìn xem phản ứng của hắn như thế nào. Dù sao cũng chẳng ai biết chân tướng rõ ràng, nếu hắn ra giá thì rất có khả năng là đang lừa gạt mọi người. Dược Thiên Sầu nhắm mắt dưỡng thần. Trên dưới đài cũng hoàn toàn yên tĩnh. Ở bên trên, Võ Thái âm thầm than thở. Một bút mua bán tốt thế nhưng lại vì một người mua ảnh hưởng. Dưới đài, vài người miên man suy nghĩ xong, cũng có không ít kẻ hoài nghi Dược Thiên Sầu không đủ tiền nên cố tình quấy rối. Cho nên nghe thấy thanh âm ho 300 vạn, một người mở miệng, tất cả chúng nhân đều tỉnh ngộ. Đầu tiên chậu hoa này đúng là thất tinh huyết lan không thể nghi ngờ. Dù sao mua về tranh công cũng tốt, về phần bao nhiêu năm nó kết trái đều chẳng quan hệ. Chẳng nhẽ còn trông chờ vào ngày nào đó tìm đủ phối phương luyện chế ra thất khiếu linh lung đan sẽ có phần của mình ở trong đó sao? Quản chi lời của hắn, chỉ cần các nguyên lão trong tông môn cao hứng là được rồi. Đây cũng là một cái công lớn. 310 vạn. Lúc này đã có người cạnh tranh. 320 vạn, 350 vạn, 400 vạn. Nhất thời thanh âm bốn phía xung quanh vang lên hết đợt này đến đợt khác. Giá cả cũng dần dần nâng lên cao, trên đài dung nhan sầu khổ của Võ Thái xem ra đã có chút khởi sắc. Mấy người Tất Tử Thông liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu vẫn lãnh đạm. Thầm nghĩ quả nhiên hắn không còn tiền. Nếu không đã xuất ra đòn phủ đầu rồi. Suy nghĩ của Võ Lập Tuyết cùng mấy người anh trai cũng giống nhau. Nhìn thẻ bài trong tay mọi người xung quanh náo nhiệt giờ lên, Nàng nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Lúc này nàng đang nhớ tới phần trăm của buổi đấu giá, nên tự nhiên là hy vọng giá càng cao càng tốt. Đôi mắt tròn to cũng không ngừng vận chuyển, nghe tiếng mãi giá càng lúc càng cao. Dược Thiên Sầu nhận ra ánh mắt của Võ Lập Tuyết đã chuyển rời đi xem náo nhiệt và trợn mắt đánh giá động tĩnh xung quanh. Nhìn bộ dạng này đại khái cũng đoán ra suy nghĩ trong đầu của nàng. Đúng là cái thứ nữ nhân ngực to nhưng không có đầu óc. Dược Thiên Sầu mỉm cười, hai mắt nhắm nghiền thầm nghĩ như vậy càng tốt. Tràng cảnh chấn động càng lớn thì tứ đại gia tộc sẽ càng trọng thị chính mình. Tiền là thứ vương bát đản, nhưng không tiêu ở trên đao của ta, ta cũng không đau lòng. Hắn thầm an ủi ở trong lòng chính mình một câu. Khi giá tiền vượt qua 500 vạn thì những thanh âm cảnh phách cũng đã giảm đi hơn một nửa. Còn lại ở đây phỏng chừng đều là những môn phái thượng hào trong tu chân giới. Phù Tiên Đảo, Đồng Phương Trường Ngạo và Vạn Ma Cung, Cầu Vô Oán đều đang rất lãnh đạm. Hai người đồng sản quyết tâm mua cho được chậu thất tinh huyết lan này. Bất quá hiện giờ có vẻ như người cảnh phách vẫn còn nhiều. Tuy nhiên hai người họ đều đã tính toán xong kế hoạch bổ ngựa bắt ve. Chim sẻ rình mồi ở trong đầu. Khi giá tiền xuất huyết lên đến 800 vạn thì người cảnh phách đã chẳng còn mấy ai. Chủ trì buổi đấu giá Võ Thái cũng khôi phục nụ cười tin tưởng ban đầu, ung dung khắp mọi nơi dưới trường đấu giá. Tới lúc giá tiền vượt qua 900 vạn thì chỉ còn 5 người luân phiên, lại tăng giá lên đến 100 ngàn. Cuối cùng tranh phong với nhau chỉ có 3 người, 1.300 vạn. Giá này vừa xuất ra, Thế Kiền Ba Chân lập tức trở thành độc lĩnh phong tôn. Toàn trường không nghe thấy thanh âm nào, dường như thắng bại đã được phân định. Võ Thái thỏa mãn hô lớn: vị tiên sinh này ra giá 1.300 vạn thượng phẩm linh thạch, còn ai tăng giá nữa không? Lúc này ánh mắt của một số người mua ở dưới tràng đều không quên liếc nhìn Dược Thiên Sầu. Thấy hắn vẫn lãnh đạm, thầm nghĩ quả nhiên là hắn không còn tiền. Lúc trước tất cả mọi người đã bị chính hắn lừa dối rồi. Không ít người nhầm tính tổng giá trị hắn đắc thủ trong 3 vòng. Ngay cả 100 ngàn đều chưa mang đủ. Thì tâm tư không khỏi âm thầm kinh bỉ hành động giả bộ rộng rãi lúc trước của hắn. Chỉ riêng đám người Tất Tử Thông cùng Võ Gia là không nghĩ như vậy. Dược Thiên Sầu so với những người ở đây, những người kia xuất thủ chính là dùng tiền vốn của tông môn, còn hắn chỉ dùng tiền vốn cá nhân. Có thể xuất ra hơn 800 vạn thượng phẩm linh thạch ở tu chân giới liệu có được mấy người, huống chi còn là thượng hạng linh thạch. Dược Thiên Sầu đáy lòng cười lạnh: hai vị kia còn chưa lên tiếng nào à? Ta không tin bọn họ sẽ không có tiền. Vị tiên sinh này ra giá 1.300 vạn thượng phẩm linh thạch, có ai tăng giá không? Võ Thái dò hỏi: nếu như xác định 3 lần không thấy người hưởng ứng, thất tinh huyết lan sẽ thuộc về chủ nhân mới. 1.400 vạn. Đang lúc mọi người tưởng thế cuộc đã định thì bỗng dưng nghe thấy thanh âm tăng giá. Thanh âm này không phải của ai khác mà chính là Vạn Ma Cung, Cừu Vô Oán. 1.410 vạn. Người lúc trước tăng thêm 10 vạn có thể nghe ra thanh âm này có điểm miễn cưỡng. 1.500 vạn. Cừu Vô Oán tăng giá. Thanh âm của người nọ nhất thời im bặt, chúng nhân tấm tắc không thôi, quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn. Đợi phía bên dưới yên tĩnh trở lại, Võ Thái nhìn bốn phía xung quanh cao giọng nói: vị này ra giá 1.500 vạn, có ai tăng giá hơn không? 1.600 vạn. Lúc này Đông Phương Trường Ngạo mới chịu xuất thủ. Hắn không thể không ra giá cảnh phách, bởi vì trong thiên tâm các trên phù tiên đảo có không ít người tuổi già đại hạn gần kề. So với những môn phái khác càng cần thất tinh huyết lan hơn. Mặc kệ sau khi mua, nó có xuất hiện gì tưởng đúng như trong truyền thuyết hay không, hắn nhất định phải hết sức cạnh tranh. Nếu không quay về sẽ khó đối diện với đám chư lão trên phù tiên đảo. Nhãn tình trong khóe mắt của Dược Thiên Sầu sáng lên. Rốt cuộc đều muốn mạo hiểm rồi. Cầu Vô Oán nhìn về phía Đông Phương Trường Ngạo. Hiện giờ có thể lão đã xác định người này chính là nhân vật đại biểu của phù tiên đảo, cho nên tăng giá tiếp. 1.700 vạn. 1.800 vạn. Đông Phương Trường Ngạo cũng nâng giá, bản thân hắn cũng bắt đầu hoài nghi đối phương là người của Vạn Ma Cung. 1.900 vạn. Cầu Vô Oán cắn răng truy đuổi. Bởi người sắp tới đại nạn trong Vạn Ma cũng tuy rằng ít hơn Phù Tiên Đảo, nhưng cũng là không ít. Áp lực đồng dạng rất lớn. 2.000 vạn. Giá tiền mà Đông Phương Trường Ngạo vừa xuất ra khỏi miệng đã khiến cho mọi người ở dưới tràng chấn động. Mới vật phẩm thứ 6 mà đã xuất nhiều tiền như vậy. Hai người này hẳn phải là người đại diện cho Phù Tiên Đảo cùng Vạn Ma Cung rồi. Dược Thiên Sầu đồng dạng cũng thầm nghĩ, chẳng nhẽ hai lão vương bát đản này đúng là người của Phù Tiên Đảo cùng Vạn Ma Cung sao? 2.100 vạn. Cửu Vô Oán vẫn nhẫn tâm tăng giá. Kỳ thực chậu huyết lan giá 2.000 vạn là đã tới điểm mấu chốt của hắn. Nhưng vừa nghĩ tới song phương một bên là Vạn Ma Cung, một bên là Phù Tiên Đảo, hắn liền quyết định bất kể như thế nào cũng phải tăng giá thêm 2 lần. Cho dù cuối cùng không lấy được, cũng sẽ khiến cho đối phương phải xuất huyết thực nhiều, bằng không sẽ nuốt không trôi nổi cơn tức này. 2.200 vạn. Đông Phương Trường Ngạo không nhiều tâm tư như Cửu Vô Oán, chỉ nghĩ thứ này không đến 2.500 vạn hắn sẽ không bao giờ buông tha. Đương nhiên tiền vốn hùng hậu của Phù Tiên Đảo cũng là nguyên do trọng yếu nhất. 2.300 vạn. Đây là định mức tăng giá cuối cùng của Cửu Vô Oán. Nói xong câu này, bản thân hắn cảm thấy thoải mái hơn không ít, thành hay bại liền phải xem lần này. Hắn đã tận lực, nói vậy mấy lão tổ tông trong Vạn Ma cũng sau khi biết chuyện cũng sẽ không trách tội mình. 2.400 vạn. Đông Phương Trường Ngạo đồng dạng cũng tăng giá một lần cuối. Nếu đối phương tăng thêm tiền, hắn sẽ bỏ qua. Im lặng. Người kia không mở miệng nữa sao? Chẳng nhẽ đã phân thắng bại rồi ư? Mọi người ở dưới tràng tim đập thình thịch, không dám tưởng tượng chậu huyết lan này lại bán được cái giá trên trời như thế. Phù Tiên Đảo cùng Vạn Ma Cung quả nhiên là nhiều tiền lắm của. Ngoài dự tính. Phi thường nằm ngoài dự tính. Võ Thái trên đài đồng dạng hơi thở cũng trầm trọng. Mà ngay cả Võ Tứ Hải ngồi trong hậu trường cũng không nghĩ tới thất tinh huyết lan sẽ tăng lên đến mức giá này. Thấy đã không có người cạnh phách, Võ Thái kích động nói: Thất tinh huyết lan, người mua số 3 ra giá 2.400 vạn thượng phẩm linh thạch, còn người nào tăng giá nữa không? Chương 200. Tiểu Tuyết dưới tràng mọi người quan sát tứ phía, nhưng với giá tiền này thì hẳn là không còn ai dám hé răng thêm nữa rồi. Đông Phương Trường Ngạo âm thầm thở phào ra một hơi, tuy rằng mua được nhưng cũng phải trả cái giá quá đắt. Võ Thái hung hăng kiềm chế tâm tình, hô tiếp: Thất tinh huyết lan, người mua số 3 ra giá 400 vạn thượng phẩm linh thạch, còn có người nào tăng giá nữa không? Dưới tràng đấu giá đều im lặng như tờ. Xem ra lão tử phải xuất thủ rồi. Dược Thiên Sầu duỗi lưng thoải mái rên rỉ nhỏ một tiếng, đầu hơi ngoảnh nên về phía Võ Lập Tuyết thản nhiên nói: 2.410 vạn. Cái thanh âm này xuất hiện quả đúng như tiếng sấm nổ giữa tràng đấu giá. Ánh mắt của chúng nhân đều quẳng ném về phía người mua số 1. Dưới mảnh vải đen, đôi môi đỏ mọng của Võ Lập Tuyết khẽ nhích lên một cách đường cong mê người. Đáng tiếc người ta không thể chứng kiến, ánh mắt không dám tin. Trừng lớn nhìn gã nam nhân lười nhắc ở bên cạnh. Lúc này nàng phi thường hoài nghi có phải mình đã nghe lầm rồi hay không. Còn Dược Tiên Sầu thì ảm đạm cười, hướng nàng gật gật đầu. Thu được xác nhận xong, Võ Lập Tuyết giống như tên trộm lấm lét nhìn bốn phía xung quanh. Giống như lúc này nếu có người nào hét vào tai nàng, nhất định nàng sẽ bị hù cho sợ chết khiếp. 2.400 vạn. Mình vừa nghe thấy chữ 2.410 vạn thượng phẩm linh thạch sao? Võ Lập Tuyết cảm giác hai tay nặng như thiên quân, đầu óc quay mòng mòng. Dù sao hiện giờ còn chưa rõ ràng lắm, nên nàng cố gắng không chế tâm tình, đem cánh tay buông thõng xuống. Kỳ thực nàng rất muốn nắm lên chỉ vào Dược Thiên Sầu mà hét: Ngươi muốn hù chết ta à? Khiếp sợ qua đi, bốn người Tất Tử Thông cũng đưa mắt nhìn nhau thầm nghĩ, người kia không khỏi thực lắm tiền đi. Ngồi trong phòng, Võ Tứ Hải hai mắt lóe sáng như sao. Bản thân hắn quả thật nhớ không ra thế lực phương nào lại có tiền vốn hùng hậu như Phù Tiên Đảo cùng Vạn Ma Cung. Chẳng lẽ ngoại trừ tu chân giới Hoa Hạ Đế Quốc, còn có thế lực ngoại giới khác sao? Ong ong, giới chàng liền huyên náo. Tuy rằng Dược Thiên Sầu chỉ xuất ra nhiều hơn trời vạn, nhưng thực sự là đã nằm ngoài dự tính của mọi người. Không hổ là người mua số 1A. Lúc này Võ Thái hưng phấn nói: người mua số 1 ra giá 2.410 vạn, còn ai tăng giá nữa không? Khi lên tiếng, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía người mua số 3. Đông Phương Trường Ngạo trên mặt run rẩy thành từng đoàn. Người mua số 1 này rốt cuộc là nhân vật nào? Do dự thêm chút nữa, hắn dứt khoát ra giá 2.500 vạn. Không cần ai nhắc nhở, Dược Thiên Sầu ngoảnh mặt nhìn Vũ Lập Tuyết lãnh đạm nói: 2.510 vạn. Vũ Lập Tuyết nghe xong thì cả người đã run rẩy không ngừng, chiếc thẻ bài trong tay lập tức rút về. Cái giá này muốn cao tới mức dọa người, khiến nàng cảm thấy bàn tay cầm thẻ bài của mình đã nặng chịu áp lực. Dược Thiên Sầu ra giá xong, liền quay đầu nhìn thị uy người mua số 3 và Cửu Vô Oán. Theo sau, trong lòng hai người này đều dùng mình cảm thấy không ổn. Lại xuất ra chênh nhau 10 vạn. Trong tràng thanh âm huyên náo liên hồi, mọi người không khỏi hoài nghi. Lúc trước người mua số 1 nói chậu huyết lan này mua về tác dụng không lớn lắm. Vì sao bây giờ ngươi lại xuất ra giá tiền hùng hậu như thế? Võ Thái cao giọng hỏi thêm 3 lần mà không có người nào tăng giá. Ngay cả Đông Phương Trường Ngạo cũng không có hé răng. Hắn thầm nghĩ bản thân mình tựa hồ chưa từng đắc tội qua người mua số 1. Vì sao dường như lại muốn nhằm vào chính mình? Chẳng nhẽ người này mới chính là đại diện của Ma Cung? 6 văn kiện đấu giá cứ như vậy đã có 4 thứ rơi vào trong tay người mua số 1. Khi Dược Thiên Sầu đến hậu trường lấy ra 2.510 viên thượng phẩm linh thạch, thì Võ Tứ Hải đã hoàn toàn hết chỗ phán đoán rồi. Người này bối cảnh không phải thâm hậu bình thường a. Thất tinh huyết lan đã bán với giá trên trời. Vậy sang vòng thứ 7 này, võ gia sẽ mang ra bảo bối gì đây nhỉ? Mọi người hưng phấn mỏi mắt chờ mong không thôi. Coi Ngô Minh không mua nổi, nhưng được xem náo nhiệt rầm rộ lần này cũng đã là mãn nguyện lắm rồi. Dưới ánh mắt của nhiều người, một gã đệ tử võ gia mang lên một chiếc giá áo đứng ở trên đài. Một gã khác thì đang bưng khay bước ra. Theo trong khay phô bày ra là một bộ quần áo trắng tinh treo lên giá áo, xong hai gã liền khom lưng thoái lui ngay. Bộ quần áo màu trắng giống như nữ nhân thường dùng, lặng lặng đứng ở nơi đó. Chỉnh thể cả y phục là một màu trắng không hề có bất kỳ tạp sắc nào, nhưng lại nhìn không ra có địa phương nào đặc biệt. Mọi người hơi ngạc nhiên, đây chẳng lẽ cũng là bảo bối sao? Trong lúc nhất thời ở dưới tràng đã sôi nổi nghị luận. Trên đài Võ Thái nhìn mọi người cười dài nói: chư vị, có ai nhìn ra điểm khác thường của bộ trang phục này không? Võ Thái, chẳng nhẽ đấu giá hội của võ gia đã trở thành tiệm bán quần áo rồi sao? Có thanh âm ở phía dưới quát lớn, lúc này cũng khiến cho mọi người cười vang lên. Võ Thái cười mà không đáp, hắn bước đến bên cạnh bộ trang phục kia, vươn tay nâng thắt lưng lên. Hắn đem cái mặt thắt lưng đưa ra trước mắt mọi người, cười nói: trên mặt dây lưng này thêu hai chữ, chư vị không ngại thì nhìn thử xem đây là hai chữ gì. Chữ rất nhỏ, thoạt đầu nhìn không thấy rõ ràng lắm. Nhưng lúc này mọi người đều đã vận công ngưng thần chăm chú nhìn. Chỉ thấy chiếc dây lưng trong tay Võ Thái thêu hai chữ Thanh Gọn Tiểu Tuyết. Trầm ngâm suy nghĩ một phen, đa phần không ai nhìn ra ý tứ trong đó. Có người thì lại nhíu mày, dường như đã nhớ ra cái gì đó. Bỗng dưng có người giật mình kinh hô: Tiểu Tuyết, chẳng nhẽ đây là trang phục của Tiểu Tuyết sao? Tiểu Tuyết là nhân vật nào? Trang phục của nàng thì đã làm sao? Chẳng lẽ còn muốn quý báu hơn thất tinh huyết lan ư? Mọi người đều có chung suy nghĩ như vậy. Không thể tưởng tượng nổi, lại có người nhận ra, không sai, đây chính là trang phục Tuyết La Sam của Tiểu Tuyết. Võ Thái gật đầu cười nói, có thanh âm khẩn cấp hô: Võ Thái, ngươi đừng sang mê hồn trận nữa, mau nói cho chúng ta biết Tiểu Tuyết là nam hay nữ, là nhân vật nào? Chẳng nhẽ quần áo cũng có thể hóa thành pháp bảo hay sao? Ha ha, Tiểu Tuyết đương nhiên phải là nữ nhân rồi. Võ Thái buông thắt lưng trong tay giả, đem bộ trang phục kia đùa nghịch cho chỉnh tề, mới ngoảnh mặt nhìn mọi người giải thích. Nói đến Tiểu Tuyết có thể không nhiều người biết đến, nhưng nếu ta nói bộ trang phục này có quan hệ với thần tượng Mạc Như Khí thì tin tưởng mọi người nhất định sẽ có hứng thú đi. À, không ngờ là thần tượng, chẳng nhẽ Tiểu Tuyết này chính là nữ nhân của thần tượng? Dưới đài có người hiếu kỳ dò hỏi. Không đợi Võ Thái trả lời, đã có thanh âm thay hắn. Tiểu Tuyết không phải là nữ nhân của thần tượng, mà làm thị nữ. Theo truyền thuyết kể rằng tu vi của nàng đã tới hóa thần kỳ rồi. Từ thời thượng cổ cũng luôn luôn bảo vệ an toàn cho thần tượng. Hóa thần kỳ tu sĩ? Hóa thần kỳ tu sĩ nguyện ý đi làm thị nữ cho người khác sao? Đang nói đùa gì vậy? Phản ứng của chúng nhân không đồng nhất. Nhưng đối với sự tồn tại của tu sĩ hóa thần kỳ này đều là phi thường hoài nghi. Người nọ lắc đầu giải thích. Tiểu Tuyết có phải là tu sĩ hóa thần kỳ hay không, ta cũng không biết, đây chỉ là một truyền thuyết. Nhưng nếu bộ trang phục kia quả thực là Tuyết La Sam, thì hẳn cũng chính là kiện bảo y do thần tượng Mạc Như Khí luyện chế cho Tiểu Tuyết rồi. Dược Thiên Sầu im lặng không nói gì. Người khác không tin hóa thần kỳ tồn tại, nhưng hắn lại tuyệt đối tin tưởng. Bởi trong yêu quý vực có một cái khủng bố như thế vẫn đang tồn tại. Vốn dĩ Đông Phương Trường Ngạo cũng không tin. Nhưng cái hành trình lần đó tới yêu quý vực, xem như bản thân hắn đã hoàn toàn lãnh giáo rồi. Không trông thấy một bóng ảnh nào, chỉ riêng một đạo thần thức xẹt qua, liền đã làm trọng thương cả nhóm người. Tin tưởng rằng nếu người này muốn giết bọn hắn, lúc ấy hẳn là chẳng ai có thể chạy thoát. Theo sau, người phù tiên đảo làm ra một cái kết luận. Người nọ đúng thực là tu sĩ hóa thần kỳ không thể nghi ngờ. Nếu không bằng vào tu vi của ma cửu cô, tại sao đều không chống nổi một kích. Lúc này Đông Phương Trường Ngạo nhớ đến vẫn còn cảm thấy không rét mà run. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, câu nói này thực không phải giả a.